Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 473. Huyền Vũ Chân Kinh. Trong truyền thuyết, thần thú bộ tộc Phượng Hoàng có một cái phi thường nghịch thiên thiên phú thần thông Niết Bàn sống lại. Cái gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn. Niết Bàn sống lại, tên như ý nghĩa chính là sống lại. Nói cách khác, Phượng Hoàng đang bị người đánh giết sau khi còn có thể sống lại. Cũng chính là bộ tộc Phượng Hoàng có hai cái mạng. Đương nhiên, loại này sống lại cũng không phải vô điều kiện sống lại. Nói thí dụ như tuổi thọ đại nạn sau khi đến, bộ tộc Phượng Hoàng liền không thể được Niết Bàn sống lại. Bộ tộc Phượng Hoàng có thể sống lại, có hai cái mạng có thể sống lại, thế nhưng là có rất nhiều điều kiện hạn chế. Thế nhưng, tức đã là như thế, cũng làm cho người ước ao đố kỵ hận. Niết Bàn đan, nếu như loại đan dược này thực sự là như Phượng Hoàng bình thường Niết Bàn sống lại, dù cho chỉ có một hạt, tuyệt đối là giá trên trời. Mộ Dung Vũ có thể bán ra như thế một hạt Niết Bàn đan, như vậy hắn lập tức sẽ lên cấp trở thành tiên giới cử phú. Ngươi quá ngây thơ. Nhìn vẻ mặt vẻ khiếp sợ Mộ Dung Vũ, Hà Đồ cười lạnh một tiếng. Nếu như có loại kia đan dược, giáo viên của ngươi Triệu Vân cũng sẽ không bị người đánh giết. Ây! Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Niết Bàn đan tuy rằng không có Niết Bàn sống lại công hiệu, thế nhưng có thể thay đổi một người thể chất, để một cái phế vật biến thành thiên tài. Hà Đồ chậm rãi nói rằng, thay đổi thể chất, để một cái phế vật biến thành thiên tài. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Mặc dù nói cái này đan dược không cách nào có Phượng Hoàng Niết Bàn bình thường công hiệu, thế nhưng thay đổi thể chất cũng tuyệt đối nghịch thiên rồi. Thử nghĩ một thoáng. Một môn phái nếu như được lượng lớn Niết Bàn đan, đem đệ tử của bọn họ thể chất toàn bộ cải thiện, toàn bộ biến thành thiên tài, như vậy không cần bao nhiêu năm, những môn phái này tổng thể thực lực sẽ trở nên mạnh mẽ, hơn nữa đều sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Giả lấy thời gian, những môn phái này vẫn đỉnh tiên giới nhất lưu, siêu cấp thế lực đều có khả năng. Đương nhiên tiền đề là môn phái này có lượng lớn Niết Bàn đan. Chỉ là, Niết Bàn đan tuy rằng tồn tại, thế nhưng ở trong tiên giới vẫn là quý hiếm cấp bậc, tuy rằng chợt có xuất hiện thế nhưng cũng chỉ có chút ít đan dược, chỉ có thể cải thiện cá biệt. Nếu như Mộ Dung Vũ có lượng lớn đan dược bán ra, vận dụng được tốt của hắn đều sẽ kịch tăng. Hơn nữa, Niết Bàn đan đối với Thánh Tông đệ tử cũng có tác dụng cực lớn. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều là dùng đan dược trực tiếp tăng lên Thánh Tông để tử cảnh giới thực lực. Dáng dấp như vậy tuy rằng không cái gì tác dụng phụ, thế nhưng đối với việc tu luyện của bọn họ cũng không có gì hay nơi. Nếu như có lượng lớn Niết Bàn đan, Mộ Dung Vũ là có thể cải thiện thể chất của bọn họ, để bọn họ toàn bộ biến thành thiên tài. Một cách do thiên tài tạo thành môn phái. Hơn nữa các loại phá tiên đan loại hình đan dược chống đỡ Thánh Tông mạnh mẽ ngay trong tầm tay. Hiện tại có thể luyện chế Niết Bàn đan. Mộ Dung Vũ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hà Đồ. Có thể. Hà Đồ gật đầu. Đối với Hà Đồ cái này lão già tới nói, hắn trong ký ức tồn tại đếm không hết công pháp, phương pháp luyện đan chờ chút đủ loại đồ vật. Hơn nữa càn khôn âm dương đỉnh nghịch thiên, Mộ Dung Vũ chỉ cần có đầy đủ tiên mạch cung cấp là có thể luyện chế lượng lớn đan dược. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên luyện chế Niết Bàn đan đi. Ăn tốt nhất ở trong vòng 3 tháng luyện chế ra rất nhiều lượng. Mộ Dung Vũ nói rằng, 3 tháng sau khi thiên hạ phòng đấu giá liền cử hành một cái loại cỡ lớn buổi đấu giá, đến lúc đó có thể sẽ có tinh vấn thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tài liệu quý giá bán đấu giá. Đối với những kia kiến tạo truyền tống trận tài liệu quý giá, Mộ Dung Vũ là nhất định phải, bởi vậy, hắn cần đại lượng tài lực chống đỡ. Hà Đồ gật đầu bắt đầu luyện chế Niết Bàn đan. Mà Mộ Dung Vũ cũng không hề rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Mà là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong tu luyện lên. Huyền Vũ Chân Kinh. Trước lúc này, Mộ Dung Vũ chỉ có Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Hổ Khiếu Hoàng Quyền cùng với Đại Kim Cương Luân Ấm cùng Ngoại Sư Tử Ấm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn không nhiều công kích chiến kỹ. Chiến kỹ quý ở tinh không quý nhiều, Mộ Dung Vũ vẫn đều cho rằng như vậy. Chỉ là hiện tại, hắn từ từ cảm giác được chính mình chiến kỹ không đủ dùng. Như trước đại chiến Từ Lương thời điểm, hắn những này chiến kỹ căn bản là không có cách làm sao Từ Lương. Hơn nữa, cùng một chiêu thức sử dụng hơn nhiều cùng đồng nhất cái người thời điểm chiến đấu, thì sẽ vô hình chung rơi xuống hạ phong. Dù sao, cùng một chiêu thức không ngừng sử dụng coi như là kẻ ngu si cũng có thể thấy được cái kia chiêu thức nhược điểm. Bởi vậy, ngay khi lúc trước, Hà Đồ truyền thụ Mộ Dung Vũ một bộ chiến kỹ. Cũng chính là hắn hiện tại muốn tu luyện Huyền Vũ Chân Kinh. Huyền Vũ Chân Kinh, đây là một bộ cực kỳ mạnh mẽ công pháp. Bên trong ẩn chứa không chỉ là một bộ công pháp, mà là có 10 bộ. Đao thương kiếm kích bổng quyền trường chân chỉ trào. 10 bộ công pháp. Ngoài ra còn có hai cái đại chiêu tuyệt chiêu, phân biệt là thủ chiêu thập phương vô địch cùng với sát chiêu thập phương giai sát. Một bộ công pháp bên trong ẩn chứa 10 bộ công pháp. Hơn nữa mỗi một bộ công pháp đều gọi được với là tuyệt đỉnh chiến kỹ. Nếu là Mộ Dung Vũ tu luyện Huyền Vũ Chân Kinh sau khi, e sợ một quãng thời gian rất dài đều không cần tu luyện những công pháp khác. Chí ít, những này chiến kỹ ở tiên giới là đủ. 10 bộ công pháp, Mộ Dung Vũ cũng không thể nào ở trong thời gian ngắn bên trong liền đem chi toàn bộ tu luyện hoàn tất. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ cuối cùng quyết định trước tiên tu luyện trong đó thương pháp cùng hai đại tuyệt chiêu thập phương vô địch cùng thập phương giai sát. Dù sao, Mộ Dung Vũ vẫn sử dụng binh khí đều là trường thương. Đương nhiên, hắn cũng có sử dụng cung tên cùng trường kiếm. Thế nhưng nói cho cùng, Mộ Dung Vũ thích nhất binh khí vẫn là trường thương. Thương pháp tên là Vẫn Thiên Thương Quyết, chỉ có hai cái chiêu thức giận dữ hỏi trời xanh, hồi mã Vẫn Thiên. Yên lặng ở trong đầu đem Vẫn Thiên Thương Quyết thôi diễn một phen, sau đó Mộ Dung Vũ lấy ra Bách Điểu Triều Hoàng Thương bắt đầu tu luyện lên. Thời gian trôi qua, nhoáng lên liền đã qua 2 tháng nhiều, đã tiếp cận 3 tháng. Ở này trong vòng 3 tháng, Mộ Dung Vũ vẫn đang tu luyện, mà Hà Đồ Lạc Thư cũng đang luyện chế Niết Bàn Đan. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ kỳ quái chính là, hắn ở trong khách sạn càng là không người đến gây sự với hắn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là, hắn vị trí khách sạn là chịu đến lính Nam Thành bảo vệ. Mặc dù là tiên cung cùng thiên phạt cung người cũng không dám mạnh mẽ xông vào Mộ Dung Vũ gian phòng. Bởi vậy, khoảng thời gian này tới nay, những kia theo dõi Mộ Dung Vũ người đều chỉ có thể ẩn núp ở khách sạn bên ngoài. Hà Đồ Lạc Thư giận dữ hỏi trời xanh. Mộ Dung Vũ vỗ huyễn ảnh quang rực thân hình ở trong hư không hóa thành một vệt lưu quang, ngàn tỷ đạo thương mang càng là không ngừng bị hắn đâm đi ra, đem Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới hư không đều bị đâm nát tan. Cuối cùng, nương theo Mộ Dung Vũ tiếng hét lớn, một thương đâm nát bầu trời sau khi bóng người của hắn mới dừng lại. Lấy ngộ tính của chính mình, hơn 2 tháng tới nay cũng mới nhìn lính ngộ Vẫn Thiên Thương Quyết thức thứ nhất giận dữ hỏi trời xanh, miễn cưỡng đạt đến nhập môn giai đoạn. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, có chút đáng tiếc. Tuy rằng vẫn không có lính ngộ thứ hai chiêu thức, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cao hứng. Công pháp càng là mạnh mẽ càng là khó có thể tu luyện. Càng là khó có thể nắm giữ, liền cho thấy bộ công pháp kia càng không đơn giản. Đương nhiên, ngoại trừ tu luyện thương pháp ở ngoài, Mộ Dung Vũ đồng thời còn tu luyện Huyền Vũ Chân Kinh hai đại tuyệt chiêu. Thập phương vô địch cùng thập phương giai sát. May mà, này hai đại chiêu tuy rằng được gọi là tuyệt chiêu, thế nhưng là cũng dễ dàng lính ngộ. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đem này hai đại tuyệt chiêu tu luyện đến nhập môn giai đoạn. Cho tới có cái gì uy lực còn cần đến một hồi đại chiến mới biết được. Lúc này, Hà Đồ đã luyện chế lượng lớn Niết Bàn Đan. Nếu là Mộ Dung Vũ đem những đan dược này lấy ra đi tiêu thụ sau khi, hắn nhất định sẽ nhảy một cách trở thành tiên giới cử phú. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có ngu như vậy. buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, cũng là thời điểm đi tìm một thoáng Đông Nguyên. Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, rời đi khách sạn, hướng về đỉnh cao thương hội liền đi tới. Tiểu tử này rốt cuộc đi ra. Ở khách sạn bên ngoài theo dõi 2 tháng người ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ rốt cuộc sau khi đi ra, từng cái không khỏi văng một hơi, trong lòng thực sự là nổi nóng. Lúc này bọn họ hận không thể lập tức xông lên đem Mộ Dung Vũ một trận hành hung mới có thể dẹp loạn bọn họ lửa giận trong lòng. Bất quá bọn họ nhưng là không dám bại lộ chính mình, chỉ có thể đem Mộ Dung Vũ xuất hiện tin tức truyền tống ra ngoài. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết, bọn họ tự cho là làm vô cùng bí ẩn thế nhưng tất cả đều xem ở Mộ Dung Vũ trong mắt. Đi tới đỉnh cao thương hội sau khi, Mộ Dung Vũ không có bất kỳ độ khó trực tiếp tìm tới Đông Nguyên. Dù sao, trải qua lúc trước cố ý quấy rối sự tình sau khi, hầu như toàn bộ đỉnh cao thương hội người đều nhận thức Mộ Dung Vũ, bọn họ đều biết Mộ Dung Vũ là một cái khách hàng lớn. Đông Nguyên tiên sinh, hiện tại có bút món làm ăn lớn muốn chăm sóc ngươi, không biết ngươi có hứng thú hay không? Mộ Dung Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đối với Mộ Dung Vũ thân phận, Đông Nguyên tự nhiên biết. Hơn nữa, từ Mộ Dung Vũ mua vật liệu sự kiện bên trong, hắn cũng biết Mộ Dung Vũ tài lực không kém. Hắn nếu nói như vậy, cuộc trao đổi này nhất định không nhỏ. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ hỏi ra cái vấn đề này sau khi, Đông Nguyên lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Mộ Dung tiên sinh có cái gì tốt chăm sóc? Đan dược. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Đan dược. Đông Nguyên chần chờ một chút, chúng ta đỉnh cao thương hội ưu thế ở vật liệu phương diện. Một ít quý hiếm đan dược cơ hồ bị Càn Khôn thương hội lũng đoạn. Càn Khôn thương hội, tiên giới thập đại thương hội một trong, ở về mặt đan dược có ưu thế lớn nhất. Niết bàn đan. Không giống nhau. Không chờ Đông Nguyên nói xong, Mộ Dung Vũ liền đánh gãy nói rằng. Niết bàn đan. Mộ Dung tiên sinh ngươi lại niết bàn đan. Đông Nguyên một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, lập tức hắn lại lắc đầu. Niết bàn đan cực kỳ ít ỏi, dù cho là Càn Khôn thương hội cũng cực nhỏ bán ra, nếu như Mộ Dung tiên sinh có niết bàn đan đúng là có thể bán được một ít giá tiền. Đông Nguyên cho rằng Mộ Dung Vũ chỉ có mấy hạt niết bàn đan, trên mặt vẻ khiếp sợ cũng từ từ cởi ra. Mộ Dung Vũ cười nhạt, nói rằng, nếu như ta có lượng lớn niết bàn đan đây, các ngươi đỉnh cao thương hội có thể không ăn được. Lượng lớn niết bàn đan. Đông Nguyên trên mặt vừa cởi ra vẻ khiếp sợ lần thứ hai hiện ra, hơn nữa so với trước càng thêm mãnh liệt. Ngươi thật sự có lượng lớn niết bàn đan. Giờ khắc này, Đông Nguyên tâm hiện ý nghĩ duy nhất chính là, nếu như Mộ Dung Vũ thật sự có lượng lớn niết bàn đan, hay là bọn họ đỉnh cao thương hội có thể mượn cơ hội này mạnh mẽ chèn ép một thoáng Càn Khôn thương hội. Dù sao, bọn họ thương hội trong lúc đó đều là đối thủ cạnh tranh, nếu như có thể đả kích một thoáng đối phương là bọn họ đều hết sức vui vẻ việc làm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 474. Nhà giàu mới nổi. Mộ Dung tiên sinh, ngươi thật sự có lượng lớn niết bàn đan. Hơn nữa đồng ý cùng chúng ta đỉnh cao thương hội hợp tác. Đông Nguyên đè xuống kích động trong lòng, miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh đi, nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Làm đỉnh cao thương hội lĩnh Nam Châu phân hội chủ quản, Đông Nguyên biết lúc nào nên kích động, lúc nào không nên kích động. Dù cho Mộ Dung Vũ thật sự có lượng lớn niết bàn đan, lúc này hắn cũng không phải kích động. Dù sao, điều kiện không có bàn xong xuôi trước, tất cả đều có khả năng là uổng công vui vẻ một hồi. Sau đó, Đông Nguyên chính là muốn xác định chuyện này là có hay không thực, muốn cùng Mộ Dung Vũ điều kiện. Lượng lớn niết bàn đan, liền không biết các ngươi đỉnh cao thương hội có thể ăn được hay không đến dưới. Mộ Dung Vũ bình tĩnh nói rằng. Ha ha, Mộ Dung tiên sinh, ngươi cũng quá coi thường chúng ta đỉnh cao thương hội, làm tiên giới thập đại thương hội một trong, chúng ta đỉnh cao thương hội tuyệt đối là mạnh mẽ. Tuy rằng Niết Bàn Đan cũng cực kỳ quý hiếm cùng giá tiền ngang cao, thế nhưng chúng ta tuyệt đối có thể cùng ngươi hợp tác, đồng thời cho ngươi giá tiền cao nhất. Điều này cũng cái này ta tìm các ngươi đỉnh cao thương hội hợp tác nguyên nhân. Ta nghĩ các ngươi nhất định có thể cho ta sáng tạo giá tiền cao nhất. Mộ Dung Vũ liếc Đông Nguyên một chút, tiếp tục nói. Không biết các ngươi muốn hợp tác ra sao? Cần bao nhiêu Niết Bàn Đan? Đông Nguyên giật nảy cả mình. Mộ Dung Vũ nói như vậy, há không phải nói rõ hắn thật sự có lượng lớn Niết Bàn Đan. Mình muốn bao nhiêu Mộ Dung Vũ cũng có thể cung cấp. Đông Nguyên kinh ngạc trong lòng nghĩ đến, liền hắn liền thăm dò hỏi. 100.000 hạt. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. 100.000 hạt. Quá nhiều. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẻ mặt, Đông Nguyên trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng là cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, nếu như Mộ Dung Vũ có nhiều như vậy Niết Bàn Đan, vậy thì thực sự là đủ chấn động. Đỉnh cao thương hội làm tiên giới thập đại thương hội một trong, lẽ nào chỉ có thể tiêu hóa 100.000 Niết Bàn Đan? Nếu như đúng là như vậy, ta ngất không bằng cùng với những cái khác thương hội hợp tác rồi. Đông Nguyên thân thể chấn động mạnh, một mặt khó mà tin nổi nhìn Mộ Dung Vũ. Khá lắm, 100.000 giảm Niết Bàn Đan còn thiếu. Nguyên lai, hắn cau mày không phải nói hắn không có 100.000 giảm Niết Bàn Đan, mà là vượt xa 100.000 giảm Niết Bàn Đan a. Người này đến cùng là lai lịch gì? Lẽ nào hắn cướp đoạt một cái thượng cổ tiên phủ hay sao? Đông Nguyên chấn động trong lòng, giật mình. Mộ Dung tiên sinh, lần này hợp tác, ngươi yếu xuất thủ bao nhiêu Niết Bàn Đan? 1.000.000 hạt. Phù phù. Nhưng là Đông Nguyên trực tiếp từ trên ghế diện té xuống, càng là bị khiếp sợ ngã sấp xuống. Chỉ thấy Đông Nguyên vội vã từ trên mặt đất đứng lên, sau đó tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, nói rằng: Mộ Dung tiên sinh, chuyện này không phải ngươi nói đùa ta chứ? Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném ra một bình trang bị 100 hạt Niết Bàn Đan chiếc lọ cho Đông Nguyên. Đông Nguyên nhận lấy, lập tức đổ ra một hạt kiểm tra lên. Quả thật là Niết Bàn Đan, hơn nữa so với bình thường Niết Bàn Đan càng thêm êm dịu, chất lượng càng tốt hơn. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ tê. Niết Bàn Đan tuy rằng quý hiếm cùng đắt giá, thế nhưng Đông Nguyên cũng không phải là không có gặp. Như thế vừa nhìn, hắn lúc này biết Mộ Dung Vũ này một bình Niết Bàn Đan chính là chính phẩm, hơn nữa chất lượng so với hắn dĩ vãng gặp cũng muốn giỏi hơn trên mấy phần. 1.000.000 hạt Niết Bàn Đan, ta hy vọng trước tiên cùng thương hội cao tầng thương nghị một thoáng, ta sẽ tranh thủ giá cao nhất tiền cho ngươi. Đông Nguyên đem này một bình Niết Bàn Đan trả lại Mộ Dung Vũ, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ gật đầu, Đông Nguyên cấp tốc rời khỏi phòng, hẳn là cùng đỉnh cao thương hội những kia cao tầng câu thông đi tới. Mộ Dung Vũ liền ngồi ở chỗ này, hắn cũng không sợ Đông Nguyên giở trò vượt gì. Đỉnh cao thương hội tín dự hắn vẫn còn tin được, hắn tự nhiên sẽ phát sinh giết người cướp hàng sự tình. Dù sao, Đông Nguyên chỉ là lính Nam Châu một cái chủ quản mà thôi, 1.000.000 hạt Niết Bàn Đan sự tình. Hắn vẫn đúng là không làm chủ được. 1.000.000 hạt Niết Bàn Đan có thể thay đổi 1.000.000 cá nhân thể chất, đem 1.000.000 người từ phế vật biến thành thiên tài. Nếu như bị một môn phái lớn ăn đi, như vậy môn phái này đều sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đỉnh cao thương hội ăn đi đám này Niết Bàn Đan, nếu như vận dụng được tốt, bọn họ đều sẽ quá độ một bút, hoặc là tăng lên bọn họ thương hội sức mạnh của bản thân. Lựa chọn cùng đỉnh cao thương hội hợp tác cùng với bán ra con số, Mộ Dung Vũ là trải qua đắn đo suy nghĩ. Dù sao thiên giới lớn như vậy, tiên nhân vô số, siêu cấp thế lực cũng là vô số. 1.000.000 Niết Bàn Đan mặc dù coi như số lượng rất lớn, trên thực tế phân tán ra đến cũng không nhiều. Mặc dù những này Niết Bàn Đan toàn bộ bị đỉnh cao thương hội chính mình ăn, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không lo lắng. Dù sao, hắn hiện tại chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn Thánh Tông đệ tử thậm chí sẽ đón đầu cản lên. Hiện tại, hết thảy đều nằm ở giai đoạn phát triển, Mộ Dung Vũ cần tài nguyên. Không đến bao lâu, Đông Nguyên liền vội vội vã trở về, một mặt nụ cười. Mộ Dung Vũ tiên sinh, chúng ta thương hội đã quyết định cùng ngươi hợp tác, toàn bộ ăn này một nhóm niết bàn đan. Mộ Dung Vũ gật đầu, đỉnh cao thương hội nếu như không hợp tác mới là lạ đây. Cho tới giá tiền vấn đề. Đông Nguyên trầm ngâm lên. Trong tiên giới tình cờ có niết bàn đan bán ra cùng bán đấu giá, bởi vì một viên niết bàn đan là có thể thay đổi một người thể chất quan hệ, niết bàn đan giá tiền cũng là cư cao không xuống, thậm chí có tiền cũng không thể mua được. Mộ Dung Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn Đông Nguyên không nói gì, hắn muốn nhìn một chút đỉnh cao thương hội đến cùng sẽ cho mình ra sao giá tiền. Niết bàn đan có tiền cũng không thể mua được. Thế nhưng có lúc bình thường đều ở 100 điều nhất phẩm tiên mạch trong lúc đó bồi hồi. Một hạt niết bàn đan, giá trị 100 điều nhất phẩm tiên mạch. Cái giá này tuyệt đối cực cao. Vượt xa bình thường tiên khí. Chỉ là niết bàn đan có thể để cho một cái phế vật biến thành thiên tài, vẹn vẹn như vậy, liền tuyệt đối không chỉ cái giá này. Dù sao... Dùng 10 cái nhất phẩm tiên mạch mua một thiên tài, đây tuyệt đối là đại kiếm lời, rất kiếm lời. Thế nhưng, một cái dùng niết bàn đan người mặc dù đã biến thành thiên tài cũng không phải rất thiên tài loại kia. Muốn đem hắn bồi dưỡng lên còn cần tiêu hao lượng lớn các loại tài nguyên cùng với các loại nguy hiểm. Tổng hợp lên, 100 điều tiên mạch một hạt niết bàn đan cái giá này cũng coi như là hợp lý. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không nói gì, Đông Nguyên biết mình cho cái giá này ở Mộ Dung Vũ trong phạm vi chịu đựng, liền tiếp tục nói. 1 triệu niết bàn đan, tổng giá trị tiền cũng chính là 100 triệu nhất phẩm tiên mạch. Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn tiếp thu phạm vi cũng ở một cái ước con số này trên dưới. Bất quá! Bởi vì Mộ Dung tiên sinh ngươi hợp tác cùng lần này lượng lớn niết bàn đan quan hệ, chúng ta đỉnh cao thương hội đều sẽ ngoài ngạch biếu tặng tiên sinh ngươi 10 triệu điều nhất phẩm tiên mạch. Hy vọng sau đó Mộ Dung tiên sinh kế tục cùng chúng ta đỉnh cao thương hội hợp tác. 10 triệu nhất phẩm tiên mạch. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn Đông Nguyên. Hắn không nghĩ tới đỉnh cao thương hội dĩ nhiên hào phóng như vậy. Đúng, 10 triệu nhất phẩm tiên mạch, hy vọng Mộ Dung tiên sinh sau đó còn kế tục cùng chúng ta đỉnh cao thương hội hợp tác. Chúng ta đều sẽ cho ngươi to lớn nhất lợi ích. Đông Nguyên nở nụ cười, bởi vì nhìn thấy Mộ Dung Vũ phản ứng sau khi, hắn liền biết hắn đã thành lập cùng Mộ Dung Vũ cùng đỉnh cao thương hội một loại đặc biệt quan hệ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Mộ Dung Vũ sau đó cũng chỉ sẽ cùng đỉnh cao thương hội hợp tác. 10 triệu nhất phẩm tiên mạch tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ. Bất quá lấy đỉnh cao thương hội tài lực tới nói, chỉ có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi, căn bản không đủ nhấc lên. Nếu là dùng 10 triệu đến cải thiện Mộ Dung Vũ trong lúc đó quan hệ, giá trị tuyệt đối. Hơn nữa đỉnh cao thương hội đạt đến này 1 triệu niết bàn đan sau khi, lợi ích tuyệt đối không chỉ 10 triệu nhất phẩm tiên mạch. Chỉ cần bọn họ vận dụng được tốt, có thể nhờ vào đó đem những cái khác mấy đại thương hội đè xuống, mặc dù không cách nào để cho đỉnh cao thương hội trở thành tiên giới to lớn nhất thương hội, thế nhưng tuyệt đối sẽ cho đỉnh cao thương hội sáng tạo vô số của cải. Mộ Dung Vũ cũng là tinh xảo đặc sắc người, nghĩ lại liền muốn đến những khả năng này. Bất quá, những này đều không có quan hệ gì với hắn, không phải sao? Hợp tác vui vẻ. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, đưa tay cùng Đông Nguyên nắm một thoáng, cho thấy lần này giao dịch thành công. Như vậy, chúng ta liền tìm cái thời gian giao dịch đi. Đông Nguyên cười nói. Không cần, hiện tại là có thể giao dịch. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đem một cái nhẫn chứa đồ ném cho Đông Nguyên. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ mặt không biến sắc đem 1 triệu niết bàn đan giao cho mình, Đông Nguyên nhưng là có chút trong lòng run sợ. Dù sao, đây chính là giá trị một cái ước nhất phẩm tiên mạch đồ vật, một khi bị người phát hiện, mặc dù là tiên đế cấp bậc cường giả cũng sẽ không nhịn được ra tay cướp giật chứ. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đem những này toàn bộ đều mang ở thân lên, hắn là không biết những này niết bàn đan quý hiếm cùng giá trị, vẫn là hắn có cái này tự tin. Rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ không phải không biết những này niết bàn đan giá trị, mà là hắn có tự tin. Mà đồng thời, Đông Nguyên càng là hiếu kỳ Mộ Dung Vũ thân phận. Một cái phổ thông thiên phạt cung chấp phạt giả tuyệt đối không thể nào có nhiều như thế niết bàn đan. Nói như thế, Mộ Dung Vũ thân phận chân chính thì có điểm khiến người ta hiếu kỳ. Bất quá, Đông Nguyên cũng chỉ là ở trong lòng hiếu kỳ một thoáng mà thôi, hắn cũng không nghĩ đi ra rõ ý nghĩ, bằng không hậu quả khó liệu. Lúc này, Đông Nguyên kiểm lại một chút, nhìn thấy không có sai lầm sau khi hắn liền 110 triệu nhất phẩm tiên mạch giao cho Mộ Dung Vũ. Hiện tại, ta cũng nên tính là một cái người giàu có chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng cười hì hì. Một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt. Đã như vậy, ta cũng sẽ không quấy rối chủ quản ngươi bận biểu. Nhìn thấy Đông Nguyên một mặt sốt ruột dáng dấp, Mộ Dung Vũ liền muốn cáo từ rời đi. Mộ Dung tiên sinh, mà lại chờ một chút. Đông Nguyên vội vã gọi lại Mộ Dung Vũ, ở đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong, Đông Nguyên tiếp tục nói. Tiên sinh hiện tại vẫn là ở tại trong khách sạn chứ? Gần nhất có mấy người nhìn chằm chằm ngươi, đối với ngươi không có ý tốt. Nếu như tiên sinh ngươi không ngại, chúng ta đỉnh cao thương hội vừa vặn có một tòa trang viên không đặt. Nếu như ngươi đồng ý, liền chuyển tới trang viên tạm thời ở mấy ngày làm sao? Như vậy rất tốt. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi. Dù sao, hiện tại ghi nhớ hắn người thực sự là quá nhiều. Mộ Dung Vũ cũng không muốn phát sinh cái gì bất ngờ, chí ít, đang đấu giá sẽ bắt đầu trước hắn không muốn phát sinh bất cứ chuyện gì. Buổi đấu giá cùng ngày, ta sẽ phái người thông báo tiên sinh ngươi. Đông Nguyên dặn dò một cách đồng nghiệp mang theo Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, hắn cũng gấp vội vã rời đi. Nói vậy là bởi vì niết bàn đan sự tình mà có chút không thể chờ đợi được nữa chứ. Ô ô! Hỗn độn tiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 475, tạo thế, đỉnh cao thương hội làm sao thao tác cái kia 1 triệu niết bàn đan cũng đã cùng Mộ Dung Vũ không liên quan. Lúc này, Mộ Dung Vũ ở Đông Nguyên sắp xếp trong trang viên đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư Thế Giới. Có này hơn 1 ức tiên mạch, Mộ Dung Vũ xem như là một cái tiểu bạo phát hộ. Lúc này, hắn có thể luyện chế nhiều hết mức đan dược, chỉ cần không lâu sau đó buổi đấu giá trên đấu giá kiến tạo truyền tống trận vật liệu sau khi, hắn sẽ trở lại Nam Lĩnh, chuyên tâm phát triển Thánh Tông thực lực. Dù sao, hắn hiện tại tuy rằng đã đạt đến kim tiên cảnh giới, nắm giữ so với trước mạnh mẽ 10 triệu lần thực lực, thế nhưng đối với Thượng Tiên Cung những môn phái kia vẫn là quá nhỏ yếu, như run rế. Đỉnh cao thương hội trang viên chu vi đều có thương hội cao thủ ở canh gác. Bởi vậy, những kia tiên cung thiên phạt cung cùng với cái khác mơ ước Mộ Dung Vũ trên người vương binh cao thủ đều chỉ có thể ở phía xa nhìn mà làm tức giận, nhưng cũng không dám động thủ. Dù sao đỉnh cao thương hội không phải là phổ thông tiểu thương hội, bọn họ nếu là dám động thủ, sợ là còn không tới gần trang viên sẽ bị đỉnh cao thương hội cao thủ đánh giết. Hơn nữa, đối với Mộ Dung Vũ cái này có lai lịch lớn người hợp tác, Đông Nguyên nhưng là không dám để cho hắn có chuyện, bởi vậy hắn càng là cố ý phái mấy cường giả trong bóng tối trấn thủ. Ngày đó, đúng vậy buổi đấu giá lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ mới vừa bước ra cửa phòng trước mặt liền nhìn thấy Đông Nguyên chính đang mấy cái tùy tùng làm bạn bên dưới chậm rãi đi tới. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, Mộ Dung tiên sinh nếu như không ngại, chúng ta một đạo đi buổi đấu giá chứ? Đông Nguyên đi lên, cười nói. Đối với những này buổi đấu giá, phàm là có chút tài lực cùng thân phận người đều sẽ không bỏ qua. Dù sao, vậy cũng là loại cỡ lớn buổi đấu giá, bên trong vô cùng có khả năng bán đấu giá một ít quý hiếm đan dược, vật liệu, dược liệu, thậm chí các loại thần binh pháp bảo vân vân. Như vậy rất tốt. Mộ Dung Vũ cười ha ha, lúc này liền cùng Đông Nguyên một đạo hướng về Thiên Hạ phòng đấu giá đi tới. thiên hạ phòng đấu giá quả nhiên không hổ là tiên giới to lớn nhất phòng đấu giá một trong, thậm chí còn không có tới gần, Mộ Dung Vũ cũng đã xa xa nhìn thấy bọn họ khí thế kia rộng rãi, xanh vàng rực rỡ, cực kỳ hùng vĩ kiến trúc. Bất quá, ở phạm vi đạt đến 10 triệu dặm lĩnh Nam Thành phía trước, những này đều chỉ là trò trẻ con thôi. Húng hồ Mộ Dung Vũ trước đã từng gặp qua thiên hạ phòng đấu giá, bởi vậy lần này chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền cùng Đông Nguyên đồng thời liền muốn đi vào phòng đấu giá. Hóa ra là Đông Nguyên chủ quản, có người nói lần này Đông Nguyên chủ quản nhưng là lập công lớn a. Nói vậy rất nhanh sẽ có thể lên cấp chứ. Ngay khi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắp sửa tiến vào phòng đấu giá thời điểm, một âm thanh lạnh lùng truyền tới. Đông Nguyên khẽ cau mày, nhìn về phía người đến, trên mặt lúc này chất lên một mặt nụ cười. Hóa ra là Càn Khôn Thương Hội Hàn Như chủ quản a, ai nha, đã lâu không gặp, gần nhất làm sao tiểu tuổi cơ chứ? Hàn Như chủ quản không phải vẫn đường làm quan rộng mở sao? Mộ Dung Vũ nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một cái có chút ủ người đàn ông trung niên chính mang theo một đám tùy tùng hướng về bên này đi tới. Cao thủ. Ở nhìn thấy tên béo, cũng chính là Càn Khôn Thương Hội lĩnh Nam phân hội chủ quản Hàn Như thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng liền hô lên hai chữ này. Người này đừng xem ai ủ mập, thế nhưng thực lực nhưng là vô cùng mạnh mẽ, chí ít là Đại La Kim Tiên cấp bậc. Đạt được nhiều ngươi chăm sóc, ta quá càng ngày càng tốt. Hàn mập đôi mắt nhỏ xẹp qua một vệt hàn mang, ở Mộ Dung Vũ hai người cách đó không xa mà đứng lại, thần tình lạnh lùng nhìn Đông Nguyên. Ha ha, nếu như có thể, ta sẽ càng thêm chăm sóc ngươi. Chắc chắn sẽ không thất lễ. Đông Nguyên ha ha đại nở nụ cười, hắn là thật sự hài lòng. Cho tới nay, tiên giới thập đại thương hội trong lúc đó đều là người cạnh tranh quan hệ. Mà thập đại thương hội mỗi người có sở trường, như Càn Khôn thương hội chính là ở về mặt đan dược muốn so với thập đại thương hội bên trong bất luận cách nào cũng phải có ưu thế. Ở tiên giới, nếu như nói cách nào ngành nghề tối kiếm tiền, đan dược không thể nghi ngờ chính là một người trong đó. Bởi vậy, cho tới nay, Càn Khôn Thương Hội đều đường làm quan rộng mở, chuyện làm ăn hầu như là thập đại thương hội bên trong tốt nhất. Bởi vì bọn họ khống chế rất nhiều quý hiếm đan dược, hầu như để bọn họ lãi kích xù. Cũng đúng là như thế, ở lĩnh Nam Châu, Hàn Mập vẫn luôn đường làm quan rộng mở, đối với những khác mấy đại thương hội căn bản khinh thường một cố. Tình huống như thế vẫn tồn tại, thế nhưng ở mấy ngày trước, tình huống như thế nhưng là phát sinh ra biến hóa. Vẫn chỉ là ở vật liệu phương diện có ưu thế đỉnh cao thương hội, đột nhiên có lượng lớn niết bàn đan bán ra. Niết bàn đan là cái gì? Một loại có thể mang một cái phế vật cải tạo thành là thiên tài nghịch thiên đan dược. Loại đan dược này cực kỳ ít ỏi, dù cho là Càn Khôn thương hội đều cơ hồ không có. Mà đỉnh cao thương hội nhưng là có lượng lớn niết bàn đan bán ra, vẹn vẹn một ngày thời gian, liền đem đỉnh cao thương hội rất nhiều khách mời cho cướp đi. Hơn nữa, không chỉ là lĩnh Nam Thành, ở thiên giới một ít bên trong tòa thành lớn cũng đồng thời phát sinh chuyện như vậy. Mấy ngày thời gian đỉnh cao thương hội liền cướp đi Càn Khôn thương hội rất nhiều khách mời. Một lần để đỉnh cao thương hội đông như chảy hội mà Càn Khôn thương hội nhưng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tương phản rất lớn. Niết bàn đan vẫn có tiền cũng không thể mua được, giá tiền cũng là cư cao không xuống. Thế nhưng lần này đỉnh cao thương hội không chỉ có lượng lớn bán ra niết bàn đan, càng làm cho Càn Khôn thương hội phẫn nộ chính là đỉnh cao thương hội bán ra đan dược so với dĩ vãng Càn Khôn thương hội bán ra đan dược chất lượng cũng muốn giỏi hơn trên mấy phần, thế nhưng giá tiền nhưng là gần như giống nhau, chỉ điểm thụ 110 điều nhất phẩm tiên mạch. Cùng Mộ Dung Vũ đạt thành giao dịch thời điểm, Mộ Dung Vũ thu vào 110 triệu điều nhất phẩm tiên mạch. Đỉnh cao thương hội mỗi một hạt niết bàn đan bán ra 110 điều nhất phẩm tiên mạch, tổng giá trị tiền cũng chính là 110 triệu, càng là không kiếm lời một phân tiền. Lượng lớn, chất lượng tốt, giá tiền thấp. Khi tin tức kia sau khi truyền ra, vô số người tranh tương mua. Bất quá đỉnh cao thương hội nhưng là tiến hành rồi hạn mua. Mỗi ngày chỉ điểm thụ như vậy cực nhỏ một phần niết bàn đan. Thế nhưng, dù cho là như vậy, những khách cũ kia càng là nối liền không dứt mà tới. Tình huống như thế liên tiếp kéo dài mấy ngày, không chỉ thành công chèn ép Càn Khôn Thương Hội, hơn nữa tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài đỉnh cao thương hội tên càng thêm vang dội. Thậm chí, một lần vượt trên cách khác chín đại thương hội. Quảng cáo hiệu ứng. Đồng thời, ở Niết Bàn Đan tiêu thụ xong xuôi sau khi đỉnh cao thương hội còn vô tình hay cố ý để lộ ra một cái tin bọn họ đỉnh cao thương hội có thể làm đến một ít quý hiếm đan dược, sau đó đều sẽ không đúng giờ bán ra. Đỉnh cao thương hội không phải chỉ là ở vật liệu phương diện có ưu thế sao? Tại sao có thể làm đến liền Càn Khôn thương hội đều không lấy được quý hiếm đan dược? Tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài, rất nhiều người trong lòng liền rất nghi hoặc. Mà những khách cũ kia nhưng là chờ mong lên. Đỉnh cao thương hội thật là nham hiểm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Càn Khôn thương hội, thậm chí cái khác thương hội biết sau chuyện này, từng cái nghiến răng nghiến lợi chửi bới đỉnh cao thương hội vô liêm sỉ. Lấy thủ đoạn của bọn họ, đương nhiên biết đỉnh cao thương hội đây là một loại thủ đoạn. Đầu tiên là bán ra niết bàn đan đến tạo thế, sau đó mượn cơ hội này hướng về thế nhân truyền đạt bọn họ đỉnh cao thương hội có thể làm đến một ít quý hiếm đan dược tin tức. Một khi tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài, dù cho sau đó bọn họ sau đó không tìm được đan dược gì, thế nhưng mục đích của bọn họ cũng đạt đến. Ở chèn ép Càn Khôn thương hội đồng thời, bọn họ cũng càng thêm nổi danh. Sau chuyện này, nói vậy đỉnh cao thương hội chuyện làm ăn cũng sẽ càng thêm xong chưa? Chỉ là đỉnh cao thương hội lần này lượng lớn tiêu thụ niết bàn đan cũng làm cho cái khác chín đại thương hội cảnh giác lên. Tuy rằng không biết cụ thể số lượng, thế nhưng tuyệt đối là mấy trăm ngàn bên trên. Lẽ nào đỉnh cao thương hội tìm tới một cái thượng cổ tiên phủ, lên ra lượng lớn đan dược? Nếu như đúng là như vậy, sau đó đỉnh cao thương hội e sợ còn có thể có cái khác quý hiếm đan dược bán ra, thậm chí thần binh pháp bảo loại hình. Mấy đại thương hội, thậm chí cái khác rất nhiều thế lực mạng lưới tình báo lập tức hành chuyển động. Chỉ là chung quy là không thu hoạch được gì. Bọn họ căn bản không biết những đan dược này xuất từ Mộ Dung Vũ tay. Dù cho biết rồi bọn họ cũng không thể nào tin tưởng, bởi vì Mộ Dung Vũ chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên, làm sao có khả năng sẽ có như thế lượng lớn niết bàn đan. Thực sự là gian thương. Từ Đông Nguyên trong miệng hiểu rõ đến chuyện này bắt đầu chưa sau khi, Mộ Dung Vũ không khỏi thầm mắng một tiếng. Tuy rằng lần này đỉnh cao thương hội không có từ niết bàn đan trên kiếm được mảy may, thế nhưng bọn họ kiếm được ẩn hình của cải nhưng là vô cùng. Tiên giới chỉ có một cái Càn Khôn thương hội, trước đây là, hiện tại cũng vậy. Hàn Mập nhìn Đông Nguyên hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người liền tiến vào phòng đấu giá. Từ đầu tới cuối không có xem Mộ Dung Vũ một chút. Hàn Mập ý tứ rất rõ ràng, ý tứ đơn giản chính là nói đỉnh cao thương hội bất luận làm cái gì đều sẽ không thay thế được Càn Khôn thương hội địa vị. Bởi vì bọn họ ở về mặt đan dược có ưu thế. Chờ coi đi. Đông Nguyên cười lạnh một tiếng. Ha ha, hai vị đang nói chuyện gì buồn cười đây. Tại hạ đến chậm một bước, không cách nào mắt thấy điểm đặc sắc, thực sự là tiếc nuối a. Một thanh âm truyền đến. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một người dáng dấp phổ thông người đàn ông trung niên chính nở nụ cười đi tới. Hắn là Thiên Tế Thương Hội chủ quản Lữ Trác, là cái nham hiểm cực kỳ tiểu nhân. Đông Nguyên truyền âm cùng Mộ Dung Vũ nói một câu, sau đó liền tiến lên nghênh tiếp. Thiên Tế Thương Hội, tiên giới thập đại thương hội một trong, chủ doanh thần binh pháp bảo. Ha ha! Hóa ra là Lữ Trác huyên, đã lâu không gặp, gần nhất được không? Ai nha, qua loa mà thôi, miễn cưỡng hốn cái ấm no mà thôi, đúng là Đông Nguyên huyên gần nhất phát tài một món của cải lớn a. Lữ Trác hai mắt lập lòe tinh mang, nhìn Đông Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười. Trò đùa trẻ con mà thôi, nào giống các ngươi Thiên Tế thương hội. Bán thần binh pháp bảo quả thật là một ngày thu đấu vàng a. Ha ha. Nhìn hai người này vô liêm sỉ ra hỏa, Mộ Dung Vũ biết vậy nên một trận phát tởm. Rõ ràng chính là đối thủ một mất một còn, lúc này lại như là một cái tình cảm thâm hậu bạn cũ như thế. Thực sự là quá mức dối trá. Lữ Trác đi rồi sau khi, không đến bao lâu bầu trời thương hội chủ quản liền tới, lập tức chính là thế giới thương hội, đệ nhất thương hội. Những người này tựa hồ là thương lượng được rồi giống như vậy, một cái tiếp theo một cái tới, gặp mặt câu thứ nhất chính là cho Đông Nguyên Trúc. Những người này thực sự là quá mức dối trá. Từng cái hận không thể đều đem đối phương cho đánh một trận thế nhưng là một mặt vô cùng nhiệt tình nụ cười thực sự là vô liêm sỉ, khiến người ta phát tởm không ngớt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 476. Loại cỡ lớn buổi đấu giá. Đang đấu giá sẽ sắp sửa bắt đầu trước, Mộ Dung Vũ rốt cuộc bước vào thiên hạ phòng đấu giá. Vừa bước vào phòng đấu giá, Mộ Dung Vũ liền kinh ngạc phát hiện, nguyên đến trong phòng đấu giá càng là khác thành không gian cực kỳ mênh mông. Phóng tầm mắt nhìn tới, hầu như vô biên vô hạn. Phạm vi chí ít đạt đến mấy chục ngàn dặm, chí ít có thể chứa đựng 1 tỷ người thậm chí 10 tỷ người. Có thể thấy được thiên hạ phòng đấu giá là cỡ nào hùng vĩ. Một chút nhìn sang, phòng đấu giá trung ương nơi có một cái lớn vô cùng đài cao, nơi đó hẳn là người bán đấu giá vị trí. Mà ở đài cao ở ngoài nhưng là một mảnh đất trống. Đất trống sau khi chính là từng nhóm bài lít nha lít nhít chỗ ngồi, chiếm cứ phần lớn vị trí. Lúc này, chỗ ngồi đã bị ngồi đầy, đâu đâu cũng có tiên nhân chí ít đạt đến 1 tỷ chi chúng. Bởi vì buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu quan hệ, hiện tại toàn bộ phòng đấu giá ầm ầm thật là ầm ĩ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nhưng vào lúc này, Đông Nguyên âm thanh nhưng là ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Những thứ này đều là phổ thông người đấu giá mà thôi, chúng ta có phòng riêng. Nói chuyện đồng thời, một cái công nhân viên tiến lên đón, mang theo Mộ Dung Vũ đám người đi tới một cái ở vào phòng đấu giá phía trên bên trong bao gian. Tiến vào phòng riêng, Mộ Dung Vũ liền không khỏi thán phục một tiếng. Nơi này tuy rằng trên danh nghĩa nói là một cái phòng riêng, thế nhưng không gian nhưng là rất lớn, một điểm không có vẻ chen chúc. Chủ yếu nhất chính là bên trong chứa tu cực điểm xa hoa, nói là xanh vàng rực rỡ cũng chỉ đến như thế. Ngoài ra bên trong bao gian còn có mười mấy cái diễm lệ cực kỳ, mặt hở hang tuổi trẻ hầu gái ở đây hầu hạ, trên mặt bàn còn chuẩn bị được rồi các loại điểm tâm, rượu ngon loại hình. Thế này sao lại là phòng đấu giá phòng riêng? Rõ ràng chính là một cái đế hoàng cung điện. Mộ Dung Vũ tin tưởng chỉ cần hắn đồng ý. Hắn có thể ở cái này bên trong bao gian làm bất cứ chuyện gì mà người bên ngoài sẽ không can thiệp, cũng sẽ không biết. Mộ Dung Vũ mới vừa ngồi xuống, cái kia mười mấy cái xinh đẹp hầu gái liền chân thành đi lên, rót rượu châm trà, thậm chí có mấy người càng là đối với Mộ Dung Vũ lên. Các ngươi lui ra đi. Mộ Dung Vũ có chút không quen những này xa hoa sinh hoạt, phất tay ra hiệu cái kia mấy cái hầu gái rời đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ như vậy, Đông Nguyên cũng nở nụ cười, phất tay để bọn họ toàn bộ rời đi phòng riêng. Chúng ta thập đại thương hội đều sẽ có một ít phòng riêng. Ngoài ra còn có rất nhiều phòng riêng. Đều là phòng đấu giá khách hàng lớn mới có tư cách. Đông Nguyên giải thích nói rằng, phòng đấu giá khách hàng là bất cứ người nào. Bởi vậy, bất luận là thập đại thương hội vẫn là cái khác cái gì thế lực cá nhân toàn bộ đều là phòng đấu giá khách mời. Hơn nữa, phòng đấu giá những này cực điểm xa hoa phòng riêng sẽ không bởi vì thân phận của ngươi mà liền cho ngươi. Nếu như ngươi không phải phòng đấu giá đại khách hàng, mặc dù ngươi là tiên đế cũng chỉ có thể ở phía dưới phổ thông chỗ ngồi bên trên cùng mọi người cùng nhau. Ngoại trừ ngươi có thể dùng giá cao nhận thầu phòng riêng. Lần này loại cỡ lớn buổi đấu giá đều sẽ có thật nhiều quý hiếm đan dược, vật liệu, thần binh, dược liệu chờ chút ra tay. Bởi vậy, ngoại trừ lính Nam Châu ở ngoài, còn lại một ít Đại Châu tiên nhân cũng lại đây tham gia đấu giá. Lúc này trong phòng đấu giá có ít nhất mấy tỷ người. Đông Nguyên giải thích nói rằng, loại này loại cỡ lớn buổi đấu giá thiên hạ phòng đấu giá thường thường tổ chức sao? Mộ Dung Vũ hỏi, tình cờ, lần này hẳn là có ngươi muốn những kia tài liệu quý giá, nói không chắc còn có thể có ý tưởng của hắn không tới thu hoạch. Đông Nguyên cười hì hì, nói vậy là trước từng ở buổi đấu giá trên đào đến một chút đồ tốt. Lúc này buổi đấu giá trung ương trên đài cao xuất hiện một ông già. Hắn là thiên hạ phòng đấu giá hàng đầu người bán đấu giá Nghiêm Văn, bình thường chỉ có loại cỡ lớn buổi đấu giá hoặc là có cực kỳ quý hiếm đồ vật bán đấu giá thời điểm hắn mới sẽ đích thân lên sân khấu. Lần này hắn dĩ nhiên tự mình lên sân khấu, nói vậy sẽ có vật gì tốt. Đông Nguyên giải thích nói rằng, Mộ Dung Vũ gật gù. Lão Hủ chính là thiên hạ phòng đấu giá người bán đấu giá Nghiêm Văn, tin tưởng đang ngồi rất nhiều đều là bạn cũ. Ở đây ta cũng không phí lời, ta hiện tại đúng vậy tuyên bố, lần này loại cỡ lớn buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nghiêm Văn tiếng nói còn chưa rơi xuống, một cô thiếu nữ tiện tay nâng một cái khay chậm rãi đi tới đài cao. Khay bên trong chính yên tĩnh nằm một cái bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức tiên kiếm. Cầu phẩm tiên khí. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt thần sắc kinh dị. Hắn tuy rằng chưa từng thấy cầu phẩm tiên khí, thế nhưng cái này tiên khí phát ra đến thần uy đã có chút tiếp cận vương binh, bởi vậy hắn mới kết luận cái này tiên kiếm cấp bậc vì là cầu phẩm. Đây là một cái đạt đến cầu phẩm cấp bậc tiên kiếm, tuy rằng so với vương binh còn có không bằng, thế nhưng vương binh dù sao ít ỏi, chỉ có đạt đến tiên vương cảnh giới cường giả mới có thể thai nghén đi ra. Mà cửu phẩm tiên khí, đã là phổ thông tiên khí bên trong đứng đầu nhất tồn tại, uy lực mạnh mẽ. Chủ yếu nhất chính là ở trong tiên giới, cửu phẩm tiên khí cũng cực nhỏ. Hiện tại, có yêu cầu các bằng hữu mời ra tay. Giá thấp nhất một cái nhất phẩm tiên mạch. Hai cái, ba cái, cửu phẩm tiên khí đối với mọi người sức mê hoặc vẫn là vô cùng lớn lao. Dù sao, đúng như Nghiêm Văn từng nói, cửu phẩm tiên khí ở tiên giới cũng không nhiều, đặc biệt những kia không có tiên vương tỏa trấn thế lực nhỏ, cửu phẩm tiên khí chính là trấn phái cấp bậc thần binh. Một cái cửu phẩm tiên khí lúc này liền điều động nổi lên mấy tỷ người nhiệt tình. Nghiêm Văn âm thanh vừa ra dưới, phòng bán đấu giá bên trong liền xuất hiện liên tiếp gọi giá thanh. Không đến bao lâu, này điều cửu phẩm tiên khí giá tiền liền kéo lên đến 100 điều nhất phẩm tiên mạch cấp bậc này. Hơn nữa, xem cái kia nhiệt tình tăng vọt khán giả, cái giá này tuyệt đối không bắt được thanh thần binh này. Mộ Dung tiên sinh đối với cái này thần binh không có hứng thú. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là ánh mắt yên tĩnh nhìn bên ngoài trong đại sảnh điên cuồng tranh giá, Đông Nguyên có chút kinh ngạc hỏi. Thần binh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ta không cần. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hiện ở trên người hắn còn có một cái vương binh mở ngoặc tròn, còn lại hai cái vương binh đã bị hắn ở lại Thánh Tông, đã đủ. Còn nữa, ngoại trừ những này vương binh ở ngoài, trên tay hắn còn có thần binh pháp bảo, so với những này tiên khí, thậm chí so với vương binh còn cường đại hơn vô số lần. Những này phổ thông tiên khí, hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh. Cuối cùng, cái này cửu phẩm tiên khí bị dùng 1000 nhất phẩm tiên mạch giá cao bị một cái tiên nhân đấu giá dưới. Buổi đấu giá nhiệt tình bị triệu tập lên, tiếp đó buổi đấu giá có bán đấu giá rất nhiều thần binh, pháp bảo, thậm chí dược liệu vân vân. Bất quá những này Mộ Dung Vũ đều không có bất kỳ hứng thú gì. Cho tới Đông Nguyên cũng vẫn không có ra tay. Đang đấu giá rất nhiều sản phẩm sau khi, lần này buổi đấu giá trình lên một khối tàn tạ da dê quyển. Hả? Tàn tạ da dê quyển. Khi thấy cái kia thiếu nữ trong tay khay bên trong cái kia cũ nát, màu vàng da dê quyển thời điểm, Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra một vệt thần sắc kinh dị. Cũ nát da dê quyển, Mộ Dung Vũ có thể không xa lạ gì. Bởi vì trong tay hắn cũng có tương tự da dê quyển mấy khối, đó là ở tu chân giới thời điểm không một bên trong được. Chỉ là để Mộ Dung Vũ tiếc nuối chính là Dù cho hắn phi thăng dĩ nhiên cũng không cách nào đem những kia da dê quyển tập hợp đủ. Hiện tại nơi này lại xuất hiện một khối da dê quyển, không biết bọn họ có hay không là một thể thống nhất phân chia ra đến. Nếu như đúng là như vậy nói không chắc thật sẽ bính ra một cái hoàn chỉnh địa đồ đến. Đây là một khối di tích thời thượng cổ địa đồ, tuy rằng chỉ là một khối nhỏ cũng không hoàn chỉnh địa đồ, thế nhưng sau đó cũng có thể tập hợp đủ toàn bộ địa đồ mảnh vỡ, mở ra di tích thời thượng cổ. Vậy cũng là di tích thời thượng cổ. Hiện tại đúng vậy bán đấu giá, giá quy định 10 triệu tiên linh đan. 10 triệu tiên linh đan đấu giá một cách có lẽ có, hơn nữa còn là một cách không biết bị chia làm bao nhiêu vỡ vụn thật nhanh mảnh mảnh vỡ. Nghiêm Văn dứt tiếng sau khi toàn bộ phòng đấu giá càng là tẻ ngắt đi. Tuy nói di tích thời thượng cổ vô cùng mê hoặc người, thế nhưng như vậy một khối nhỏ không tới lòng bàn tay kích cỡ tương đương địa đồ mảnh vỡ liền muốn 10 triệu tiên linh đan. Hiển nhiên, đang ngồi không ai mua món nợ. Bởi vì loại này tương tự di tích thời thượng cổ địa đồ mảnh vỡ ở trong tiên giới khắp nơi đều có. Không cần nói 10 triệu tiên linh đan, coi như là 10 cái tiên linh đan đều hiếm quý. Nhìn thấy phòng đấu giá càng là tẻ ngắt đi, Nghiêm Văn trên trán bốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Kỳ thực trước lúc này, hắn thì có nghĩ tới khả năng này. Nếu không là cái kia chủ bán nhất định kiên trì muốn dùng cái giá này bán đấu giá, nếu không là cái kia chủ bán còn có vài món cực kỳ quý hiếm item đồng thời bán đấu giá, hắn tuyệt đối sẽ không bán đấu giá cái này tàn tạ địa đồ. 10 triệu tiên linh đan là có thể được một cái di tích tàn tạ địa đồ, ai mua lại liền liền kiếm lời. Nghiêm Văn nói tiếp. Chỉ là, rất rõ ràng, không ai mua món nợ. Không nghĩ tới ta Nghiêm Văn trong đời cũng sẽ xuất hiện lưu đập item. Nghiêm Văn có chút bất đắc dĩ, đang muốn tuyên bố khối này ra dây quyển lưu đập thời điểm, một cái thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên. 11 triệu tiên linh đan. Có người đấu giá rồi. Nghiêm Văn hai mắt nhất thời lóe qua một vệt tinh mang, nhìn về phía trên một cái phòng khách quý. Ngươi thật sự tin tưởng khối này ra dây quyển là cái gì di tích thời thượng cổ tàn tạ địa đồ. Đông Nguyên cau mày nhìn bên cạnh Mộ Dung Vũ. Vừa mới đúng vậy Mộ Dung Vũ ra giá. Mua được vui đùa một chút mà thôi. Xem như là chống đỡ buổi đấu giá. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, không có giải thích nhiều. 20 triệu tiên linh đan. Nghiêm Văn đang chờ muốn lúc nói chuyện thứ hai gọi giá thanh rồi lại từ mặt khác một gian phòng riêng truyền ra càng là lại có người gọi giá. Là Hàn Mập. Đông Nguyên khẽ nhíu mày, hắn nghe ra Hàn Mập âm thanh. Lập tức hắn có chút áy náy nhìn Mộ Dung Vũ. Hàn Mập vẫn cùng ta không đúng lắm, phàm là ta muốn đấu giá đồ vật hắn đều muốn thò một chân vào đi vào. Rất rõ ràng, bởi vì Mộ Dung Vũ cùng Đông Nguyên cùng nhau quan hệ tự nhiên bị Hàn Mập ghi nhớ lên. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm đối với loại này quấy rối người vô cùng xem thường cùng phẫn nộ. 30 triệu, 40 triệu. Lần này gọi giá không phải Hàn Mập, nhưng là một cái khác trong phòng. Nói vậy lại là cái gì thương hội người? Những này khốn kiếp. Các ngươi tốt nhất đừng quá mức quá đáng, bằng không đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm tức giận, đem giá tiền tăng cao đến 50 triệu tiên linh đan. Tuy rằng hắn không để ý những này tiên linh đan thế nhưng dáng dấp như vậy chính là để hắn khó chịu. 60 triệu. 70 triệu. Rất nhanh, này một khối da dê quyển liền nhảy lên tới 100 triệu tiên linh đan giá cao chi lên những người này đấu giá, làm cho cả người phòng đấu giá người đều ngạc nhiên cực kỳ. Liền như thế một khối tàn tạ da dê quyển lại muốn 100 triệu tiên linh đan. Bọn họ đều là người điên chứ. Rất nhiều người trong lòng không nói gì thầm nghĩ. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 477. Vật liệu tới tay. Một khối tàn tạ ra dê quyển ra giá 100 triệu tiên linh đan. Ở phòng bán đấu giá mọi người kinh ngạc đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là sắc mặt âm trầm. Cùng Mộ Dung Vũ tăng giá người ngoại trừ Hàn Mập ở ngoài, còn có cái khác mấy đại thương hội. Tình huống như thế đối với Đông Nguyên tới nói cũng không xa lạ gì. Bởi vì mỗi lần buổi đấu giá thời điểm bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều sẽ như vậy. Chỉ là hiện tại đấu giá không phải Đông Nguyên mà là Mộ Dung Vũ. Có thể nói Mộ Dung Vũ chỉ là bị Đông Nguyên, bị đỉnh cao thương hội liên lụy. Vốn là Mộ Dung Vũ nếu như không phải xuất hiện ở Đông Nguyên bên trong bao gian, hắn lần thứ nhất ra giá thời điểm là có thể đấu giá được khối này cũ nát ra dê quyển. Mộ Dung tiên sinh thực sự là thật không tiện. Là ta liên lụy ngươi, dáng dấp như vậy đi, này một khối cũ nát ra dê quyển bất luận lấy cái gì giá tiền đập xuống đều coi như chúng ta đỉnh cao thương hội. Đông Nguyên một mặt áy náy nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Một khối cũ nát ra dê quyển chỉ là việc nhỏ, nếu là những kia tài liệu quý giá đây. Mộ Dung Vũ mặt âm trầm chậm rãi nói rằng. Đông Nguyên ngẩn ra, đáy lòng cũng khá là bất đắc dĩ. Tài liệu quý giá không giống với cũ nát ra dê quyển. Bất luận khối này cũ nát ra dê quyển cuối cùng đánh ra giá bao nhiêu tiền đối với Mộ Dung Vũ tới nói đều chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. Thế nhưng nếu là tài liệu quý giá bản thân liền bất tiện nghi, nếu như lại bị Hàn Mập các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cố ý quấy rối, như vậy Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ xuất huyết nhiều. Đông Nguyên cũng ý thức được cái vấn đề này, hơn nữa hắn biết đây là không thể phòng ngừa sự tình. Bọn họ tốt nhất đừng quá mức quá đáng, bằng không đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm lạnh giọng nói rằng. Nếu như lần này bọn họ quá lời quá đáng, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ phản kích, hắn ở đây tổn thất bao nhiêu, hắn liền muốn những người kia gấp 10 gấp trăm lần trả về đến. Tiếp xúc được Mộ Dung Vũ cái kia vẻ lạnh lùng, Đông Nguyên trong lòng càng thêm sự bất đắc dĩ. Hy vọng hắn đừng vì vậy mà thiên nộ đỉnh cao thương hội mới tốt. Ở Hàn Mập các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người quấy rối bên dưới, Mộ Dung Vũ cuối cùng tiêu tốn 200 triệu tiên linh đan mới đưa khối này cũ nát ra dê quyển cho đấu giá dưới. Ở tiền trả thời điểm, Đông Nguyên cướp ở Mộ Dung Vũ trước mặt giao phó tiên linh đan, điều này làm cho Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng tắt một chút. Trải qua sau chuyện này, phòng đấu giá nhiệt tình càng sâu. Lại giá cao bán ra vài món quý hiếm item ở ngoài, chính là một cái vương binh. Vương binh. Dù cho là thiên tế thương hội bên trong cũng là thuộc về trấn điếm thần binh cấp bậc tồn tại. Vương binh xuất hiện vô cùng điên cuồng, mặc dù là Đông Nguyên mấy người cũng động lòng không ngớt. Hơn nữa, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, một ít đại môn phái, thế lực lớn cũng rốt cuộc ra tay. Dù sao, vậy cũng là vương binh. Dù cho là đối với những thế lực lớn kia tới nói cũng là một cái không sai binh khí. Giá tiền vẫn dâng lên. Rất nhanh liền vượt qua cửu phẩm tiên khí 100 điều tiên mạch đạt đến 1.000, 10.000 thậm chí tới chóp nhất đến 100.000 nhất phẩm tiên mạch cấp bậc này. Đến cái giá này đã có thật nhiều thế lực cùng cá nhân đình chỉ đấu giá. Thế nhưng một ít vẫn không có ra giá người cũng rốt cuộc ra tay. 100.000, 1 triệu. Mấy triệu? 10 triệu. Cuối cùng, này một cái vương binh lấy 10 triệu nhất phẩm tiên mạch giá tiền thành giao. Một cái vương binh càng là đạt đến 10 triệu tiên mạch. Vậy cũng là 10 triệu tiên mạch à, không phải là cái gì tiên linh đan. Đây chính là Mộ Dung Vũ toàn bộ dòng dõi 1/10. Mộ Dung Vũ lần thứ nhất nhìn thấy những này tiên nhân điên cuồng. Mà Mộ Dung Vũ cũng ý thức được, chính mình hơn một ước nhất phẩm tiên mạch ở những người này trước, tựa hồ không đáng kể chút nào. Một hạt niết bàn đan mới giá trị 100 điều nhất phẩm tiên mạch, 10 hạt niết bàn đan cùng cửu phẩm tiên khí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chỉ. Thế nhưng một cái vương binh nhưng là tương đương với 100.000 hạt niết bàn đan, 10.000 kiện cửu phẩm tiên khí. Thực sự là quá điên cuồng. Vương binh sau khi chính là một khối quý hiếm tàn liêu. Không gian toái tinh. Mọi người đều biết, không gian toái tinh chính là luyện chế nhẫn chứa đồ thậm chí không gian trọng yếu của pháp bảo vật liệu. đang luyện chế nhẫn chứa đồ đồng thời, dù cho chỉ là lẫn lộn một mảng nhỏ không gian toái tinh, nhẫn chứa đồ không gian đều sẽ trở nên càng thêm lớn. Không gian toái tinh trọng lượng dòng 10 cân, giá khởi đầu 100.000 nhất phẩm tiên mạch. Ở Nghiêm Văn nói chuyện đồng thời, một cô thiếu nữ tay nâng khay đi lên. Mà khay mặt trên nhưng là lẳng lặng sắp đặt một khối như trong suốt thủy tinh bình thường vật liệu. Đúng vậy, không gian toái tinh. Không gian toái tinh. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt tinh mang. Không gian toái tinh ngoại trừ có thể tăng cường nhẫn chứa đồ không gian cùng luyện chế không gian pháp bảo ở ngoài vẫn là kiến tạo truyền tống trận chủ yếu vật liệu. Tuy rằng chỉ có 10 cân thế nhưng tuyệt đối đủ. Này một khối không gian toái tinh ta nhất định phải. Mộ Dung Vũ trong lòng quyết định, bất luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn chiếm được khối này không gian toái tinh. Cùng Mộ Dung Vũ đồng dạng tâm tư còn có rất nhiều người. Ở Nghiêm Văn vừa dứt lời dưới đồng thời, phòng đấu giá liền đầy giấy này lên đối phương Lạc Tranh giá thanh. Chỉ là ngăn ngắn một trong nháy mắt, không gian toái tinh giá tiền liền kéo lên đến 1 triệu, hơn nữa còn đang nhanh chóng kéo lên bên trong. Chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông. Mộ Dung Vũ thậm chí còn chưa kịp gọi giá, không gian toái tinh cũng đã kéo lên đến mấy triệu tiên mạch. Điên cuồng như thế, để Mộ Dung Vũ trợn mắt ngoác mồm. Quay đầu nhìn Đông Nguyên, Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ hỏi. Này không gian toái tinh có điên cuồng như vậy? Đông Nguyên gật đầu. Không gian toái tinh cực kỳ hiếm thấy, mỗi một lần xuất hiện đều gây nên điên cuồng tranh giá. Bất quá lần này dù sao chỉ có nặng 10 cân, lấy ngươi tài lực bắt hẳn là vẫn không có vấn đề. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, ngoại trừ không gian toái tinh ở ngoài, hắn còn có rất nhiều vật liệu muốn buổi đấu giá đây, những kia tài liệu quý giá cùng không gian toái tinh một cấp bậc. Thực sự là quá điên cuồng. Mộ Dung Vũ trực tiếp cảm thấy không đả thương nổi, hắn vốn cho là những tài liệu này chỉ cần dùng mấy cái tiên mạch là có thể bắt, chỉ là nhưng là không nghĩ tới càng là điên cuồng như vậy. Một khối chỉ có nặng 10 cân không gian toái tinh, làm sao sẽ cao như thế giới? Mộ Dung Vũ không rõ hỏi. Ở tiên giới, các loại thần binh pháp bảo tầng tầng lớp lớp, thế nhưng là chỉ có không gian loại hình pháp bảo cực nhỏ. Mà trong truyền thuyết, chỉ cần gia nhập không gian toái tinh không gian pháp bảo là có thể chuyên trở người sống. Chính là bởi vì như vậy, này không gian toái tinh liền trở nên cực kỳ quý giá. Đông Nguyên giải thích nói rằng, có thể chuyên trở người sống, đương nhiên là thật có thể được. Mộ Dung Vũ một mặt kinh ngạc nhìn Đông Nguyên, nếu thật sự là như thế, không gian toái tinh quý cũng là có thể lý giải. Đây là thật sự. Bất quá luyện chế không gian pháp bảo độ khó rất lớn. Đông Nguyên trầm ngâm một chút, tiếp tục nói. Thế nhưng ở trong tiên giới, tương tự pháp bảo cũng không có thiếu. Bất quá mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Mộ Dung Vũ gật đầu. Hắn Hà Đồ Lạc Thư chính là một cái có thể chuyên trở người sống không gian pháp bảo. Bất quá nhưng là muốn so với tiên giới từng xuất hiện bất kỳ không gian pháp bảo phải cường đại nhiều mà thôi. Bất quá, những kia có thể chuyên trở người sống pháp bảo nói vậy hẳn là cùng Hà Đồ Lạc Thư như thế, bình thường có thể tiến vào bên trong, thậm chí ở gặp phải không nhưng đối với địch dưới tình huống có thể tạm thời tiến vào những kia không gian pháp bảo trốn. Loại này không gian pháp bảo tuyệt đối là bảo vật vô giá. Do đó dẫn đến không gian toái tinh giá tiền cũng cư cao không xuống. 5 triệu nhất phẩm tiên mạch. Mộ Dung Vũ rốt cuộc gọi giá, lập tức đem giá tiền tăng lên 1 triệu. 6 triệu. 7 triệu. Lần này Hàn Mập các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không có cố ý quấy rối, bởi vì ngoại trừ Mộ Dung Vũ gọi giá ở ngoài còn có cái khác một ít thế lực lớn. Một ít thế lực càng là cùng bọn họ phòng đấu giá có hài lòng quan hệ hợp tác, nếu là bọn họ còn quấy rối, sẽ làm những thế lực này bất mãn, sẽ đối với bọn họ thương hội tạo thành ảnh hưởng không tốt. 8 triệu 850 ngàn 800-600 ngàn. Giá tiền kéo lên đến 8 triệu sau khi, giá tiền một đường tăng vọt thế rốt cuộc chậm lại. Khối này không gian toái tinh giá tiền hẳn là ở 10 triệu bên trong. Đông Nguyên nói như thế. Quả nhiên, ở Mộ Dung Vũ hô lên 10 triệu thời điểm, đã không ai gọi giá. Không gian toái tinh tuy rằng quý giá, thế nhưng dù sao chỉ có 10 cân. 10 cân 10 triệu, cái giá này quá cao, 10 triệu đã vượt qua hạn mức tối đa, bởi vậy cuối cùng bị Mộ Dung Vũ bắt. Hiện tại chỉ kém không minh thạch, tinh vẫn thạch. Không biết lần này buổi đấu giá có hay không này hai loại vật liệu bán đấu giá. Thuận lợi bắt không gian toái tinh sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng vẫn tương đối thỏa mãn. Rất tốt, không gian toái tinh đánh ra 10 triệu giá cao. Như vậy, đón lấy kế tục vẫn là một khối tài liệu quý giá tinh vẫn thạch. Tinh vẫn thạch chính là thiên thạch bên trong tinh hoa vị trí, bất luận là luyện chế thần binh vẫn là pháp bảo đều có thể tăng cường công kích năng lực. Tăng cường công kích. Cái gọi là tăng cường công kích, nói cách khác nếu như Mộ Dung Vũ đánh ra lực lượng của một con rồng, thế nhưng đang sử dụng những kia có thể tăng cường công kích thần binh pháp bảo sau khi liền bị tăng cường trở thành lưỡng long lực lượng, hoặc là càng cao hơn công kích. Tăng cường công kích cùng truyền tống trận có quan hệ gì? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút oán thầm, bất quá hắn mặc kệ những tài liệu này có ích lợi gì, hắn chỉ để ý đập xuống là được rồi. 50mm tinh vẫn thạch. Giá khởi đầu 100.000. Theo Nghiêm Văn dứt tiếng, phòng bán đấu giá bên trong lại vang lên điên cuồng tranh giá. Mặc dù nói tinh vẫn thạch so với không gian toái tinh muốn nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa cũng khá là quý hiếm. Thế nhưng là không sánh được không gian toái tinh, cuối cùng chỉ là lấy 5 triệu giá tiền bị Mộ Dung Vũ thuận lợi đánh xuống. Đến nay, ngoại trừ không minh thạch ở ngoài, kiến tạo truyền tống trận hết thảy vật liệu đều đã bị tập hợp đủ. Ở trong khoảng thời gian sau đó, phòng đấu giá một cái lại một cái item, trong đó không thiếu giá cao item. Chỉ là nhưng là vẫn không có không minh thạch xuất hiện. E sợ lần này là không có không minh thạch. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Lần này muốn bán đấu giá chính là đế binh. Đế binh. Nghiêm Văn nói lời còn chưa nói hết, toàn bộ phòng đấu giá liền sôi vọt lên, từng cái một mặt khiếp sợ đứng lên, biểu hiện ngơ ngác nhìn về phía Nghiêm Văn. Phòng đấu giá dĩ nhiên có đế binh bán đấu giá. Phải biết, thiên hạ phòng đấu giá mặc dù là tiên giới to lớn nhất phòng đấu giá một trong, thế nhưng chưa từng có bán đấu giá quá đế binh. Không chỉ có như vậy, mặc dù là cái khác phòng đấu giá cũng không có bán đấu giá quá đế binh. Nếu như lần này phòng đấu giá thật sự bán đấu giá đế binh, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ tiên giới. Làm sao có khả năng? Thiên hạ phòng đấu giá tại sao có thể có đế binh bán đấu giá? Coi như bọn họ có đế binh cũng không thể nào lấy ra bán đấu giá, bọn họ dở trò phường gì. Rất nhiều người trong lòng trước tiên liền phủ định phòng đấu giá đều sẽ bán đấu giá đế binh khả năng. Chỉ là, Nghiêm Văn dám nói thế với tuyệt đối không phải nói suông chứ không làm, lẽ nào thật sự có đế binh. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng đấu giá đều yên tĩnh lại, từng cái chỉ là nhìn trên đài cao Nghiêm Văn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 478, đế binh mảnh vỡ. Nhìn phản ứng của mọi người, Nghiêm Văn trong lòng tương đối hài lòng, liền hai tay hắn hư ép, ra hiệu mọi người ngồi xuống, đồng thời nói rằng, đế binh chính là trong tiên giới cao cấp nhất thần binh. Uy lực kinh người, cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù là chúng ta thiên hạ phòng đấu giá cũng không thể nào được đế binh tiện đà tiến hành bán đấu giá. Nghiêm Văn nói chính là sự thực. Nếu như bọn họ đương nhiên là thật có đế binh lấy ra bán đấu giá, như vậy người ở chỗ này cũng không có mấy người mua được. Dù sao vậy cũng là đế binh. Dù cho là bình thường tiên đế cũng không thể nào nắm giữ đế binh. Đế binh ở những kia siêu cấp thế lực bên trong đều là chấn phái thần binh tồn tại, uy lực kinh người, tương đương với một cái tiên đế cấp bậc cường giả, thậm chí càng mạnh hơn. Mặc dù biết Nghiêm Văn nói chính là sự thực, thế nhưng mọi người nhưng cũng có chút bất mãn. Nếu thiên hạ phòng đấu giá không có đế binh bán đấu giá, như vậy vì sao trước sẽ nói sẽ có đế binh bán đấu giá? Này không rõ bày lừa dối sao? Nghiêm Văn hai tay ở mặt trước hư ép, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại, mà hắn nhưng là tiếp tục nói. Chúng ta hôm nay mặc dù không có đế binh tiến hành bán đấu giá, thế nhưng đón lấy bán đấu giá item cùng đế binh có rất lớn quan hệ, bởi vì hắn là đế binh mảnh vỡ. Đế binh mảnh vỡ. Rào. Nghiêm Văn âm thanh vừa ra dưới, toàn bộ phòng đấu giá liền sôi vọt lên. Đế binh mảnh vỡ. Tuy nói đế binh mảnh vỡ cùng đế binh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, thế nhưng đế binh mảnh vỡ cũng là đế binh một phần, bị đánh nát đế binh một phần. Trong đó cũng ẩn chứa tiên đế pháp tắc cùng sức mạnh. Tuy rằng đế binh mảnh vỡ uy lực kém xa tít tắp hoàn chỉnh đế binh, thế nhưng là cũng so với quân binh khủng bố hơn vô số lần. Dù sao, hắn là đế binh, mặc dù chỉ là mảnh vỡ. Đế binh mảnh vỡ to lớn nhất giá trị cũng không phải trong đó ẩn chứa sức mạnh lớn, mà là trong đó ẩn chứa tiên đế pháp tắc. Mọi người đều biết tiên đế đã là tiên giới cao cấp nhất cảnh giới. Toàn bộ trong tiên giới đều không có bao nhiêu tiên đế. Bởi vì không phải mỗi người đều có thể đột phá tới tiên đế cảnh giới. Thế gian bên trong có bao nhiêu tiên quân hậu kỳ đỉnh cao cường giả không cách nào vượt qua bước cuối cùng này đột phá tới tiên đế cảnh giới mà cuối cùng chết già. Bởi vì, ngoại trừ sức mạnh đạt đến ở ngoài, còn cần lĩnh ngộ một loại tiên đế pháp tắc. Dù cho sức mạnh đạt đến, mà không cách nào lĩnh ngộ tiên đế pháp tắc, cũng là không cách nào đột phá tới tiên đế. Đế binh làm tiên đế dựng dục ra đến thần binh, ngoại trừ có uy lực mạnh mẽ ở ngoài còn ẩn chứa tiên đế pháp tắc. Nếu như một người được đế binh, thậm chí là đế binh mảnh vỡ, như vậy liền có thể từ đế binh hoặc là đế binh mảnh vỡ trên tìm hiểu, lĩnh ngộ tiên đế pháp tắc, tiện đà đột phá tới tiên đế cảnh giới. Địa hình mảnh vỡ A. Nếu như ta có đế binh mảnh vỡ, thực lực của ta thì sẽ vượt lên vài lần. Trong nháy mắt, trong phòng đấu giá vô số tiên nhân đều là một mặt tham lam nhìn đài cao, nhưng trong lòng là nghĩ như vậy nói. Mặc dù chỉ là đế binh mảnh vỡ, cũng có so với quân binh còn muốn sức mạnh kinh khủng. Mặc dù chỉ là một cái phổ thông thiên hạ cảnh giới cường giả cầm trong tay đế binh mảnh vỡ cũng có thể đánh giết tiên vương, thậm chí tiên quân cấp bậc cường giả. Chính là đây đế binh uy lực, dù cho chỉ là đế binh mảnh vỡ. Một người đàn ông trung niên tay nâng khay chậm rãi leo lên đài cao. Tiên vương. Người đàn ông trung niên này dĩ nhiên là tiên vương cảnh giới cao thủ. Ở người đàn ông trung niên xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền từ trên người hắn mơ hồ phát ra đến khí tức cảm giác được cảnh giới của hắn. Tiên vương cảnh giới cao thủ tay nâng khay, như vậy khay bên trên hay là đúng là đế binh mảnh vỡ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, bởi vì mơ hồ cảm giác được một luồng cực kỳ mạnh mẽ mà ba động khủng bố đang từ khay bên trên phát ra đến. Luồng rung động này cực kỳ mịt mờ, thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ, so với tiên vương cảnh giới cường giả khí tức không biết mạnh mẽ bao nhiêu ngàn tỷ lần. Đợi đến người đàn ông trung niên tới sau khi, Nghiêm Văn liền cẩn thận từng ly từng tí một đi tới phủ cận, đem khay bên trên vải đỏ cho yết ra, nhất thời lộ ra ở khay bên trên cái kia một khối ước chừng lòng bàn tay kích cỡ tương đương như đồng thau như thế bất quy tắc mảnh kim loại. Hay là bách với khối này đế binh mảnh vỡ mơ hồ phát ra đến khí tức, Nghiêm Văn ở vạch trần bao trùm ở phía trên vải đỏ sau khi liền cấp tốc lùi về sau một khoảng cách. Dù cho là như vậy, sắc mặt của hắn cũng là có chút tái nhợt. Lúc này ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đặt ở khay bên trên khối này lòng bàn tay kích cỡ tương đương mảnh kim loại chi lên. Chính là đây đế binh mảnh vỡ sao? Nhìn không giống a. Không phải là một khối mảnh kim loại sao? Làm sao là đế binh mảnh vỡ? Mấy người không nhìn ra cách bởi vậy nguyên cớ người bắt đầu bàn luận. Nghiêm Văn hít vào một hơi thật dài khí, dưới áp chế trong lòng rung động tiện đà bắt đầu nói rằng. Này chính là lần này tiến hành bán đấu giá đế binh mảnh vỡ, chính là chúng ta thiên hạ phòng đấu giá trong lúc vô tình được đế binh mảnh vỡ. Có lẽ có người đang hoài nghi khối này bề ngoài xấu xí mảnh kim loại đến cùng có phải là đế binh mảnh vỡ. Ta có thể trịnh trọng nói cho ngươi, này xác thực là đế binh mảnh vỡ, chính xác 100%. Có người sẽ nói, nếu như là đế binh mảnh vỡ, cái kia vì sao sẽ không phát ra sóng gợn mạnh mẽ? Đừng nóng vội, ta sẽ từ từ giải thích hiểu. Hắn chính là chúng ta thiên hạ phòng đấu giá cao thủ tiên vương cảnh giới cường giả. Đại gia có lẽ sẽ kỳ quái, trước hiện ra vật đấu giá thời điểm đều là một ít khuôn mặt đẹp thiếu nữ. Vì sao lần này nhưng là đổi một cách bề ngoài xấu xí người đàn ông trung niên? Bởi vì này đế binh quan hệ, bình thường người không cách nào chịu đựng đế binh phát ra đến uy thế. Chỉ có tiên vương cảnh giới cường giả mới có thể chống lại đế binh mảnh vỡ uy thế. Dù cho là ta, vừa cũng thiếu chút nữa không chịu nổi mà bị đế binh mảnh vỡ uy thế cho chấn áp tan vỡ. Đương nhiên, không cần nói tiên vương, coi như là tiên quân cũng chưa chắc có thể chịu đựng đế binh mảnh vỡ uy thế. Hắn mặc dù có thể chịu đựng, điều này là bởi vì chúng ta thiên hạ phòng đấu giá đại năng đã đem đế binh mảnh vỡ cho phong ấm chấn áp rồi. Dù cho là như vậy, cũng chỉ có tiên vương trở lên cường giả mới có thể chống lại mơ hồ phát ra đến gần sóng. Các ngươi thiên hạ phòng đấu giá sẽ không tùy tiện phong ấm một khối binh khí mảnh vỡ mà bấy người chứ? Lúc này một thanh âm truyền ra. Nghiêm Văn sầm mặt lại. Chúng ta thiên hạ phòng đấu giá không dối trên lừa dưới, đây tuyệt đối là đế binh mảnh vỡ. Nếu là các ngươi có nghi hoặc, có thể xin mời phòng đấu giá chúng ta đại năng mở ra đế binh mảnh vỡ phong ấm cùng chấn áp. Bất quá, ta dám cam đoan chính là, một khi đế binh mảnh vỡ được cởi ra, như vậy chúng ta toàn bộ phòng đấu giá, bao quát tất cả mọi người sẽ ở trong nháy mắt bị đế binh mảnh vỡ bộc phát ra uy thế bắn cho giết tới chết. Được rồi, phí lời không nói nhiều, tin tưởng có rất nhiều đã không thể chờ đợi được nữa chứ. Như vậy hiện tại liền bắt đầu bán đấu giá. Giá khởi đầu 1 tỷ nhất phẩm tiên mạch. Được rồi, trực tiếp đem ta cho đánh chết. Nghe được Nghiêm Văn nói chuyện, nguyên bản còn đối với cái này đế binh có ý nghĩ Mộ Dung Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. 1 tỷ nhất phẩm tiên mạch, Mộ Dung Vũ toàn bộ dòng dõi đều vẫn chưa tới 1 tỷ 1 phần 10. Có tư cách cạnh tranh hay là chỉ có những thế lực lớn kia đi. 1 tỷ 100 triệu, 1 tỷ 2, 1 tỷ 300 triệu. Vài tỷ người, có tiền còn không là số ít. Ở một lúc mới bắt đầu, phòng đấu giá liền đầy giấy gọi giá âm thanh. Mà giá tiền cũng thẳng tắp tăng lên trên, không đến bao lâu đế binh mảnh vỡ giá tiền liền kéo lên đến 10 tỷ. 10 tỷ. Giá tiền càng ngày càng cao, gọi giá người càng ngày càng ít. Thế nhưng cạnh tranh người nhưng là càng ngày càng kịch liệt. Các ngươi đỉnh cao thương hội làm sao không đấu giá? Nhìn một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền quay đầu nhìn Đông Nguyên hỏi. Cái khác rất lớn thương hội người đều ở đấu giá, mà Đông Nguyên nhưng từ đầu đến cuối không có ra giá, bởi vậy Mộ Dung Vũ mới hơi kinh ngạc. Đông Nguyên lắc đầu một cái, nở nụ cười. Chúng ta không cần những này đế binh mảnh vỡ. Đế binh mảnh vỡ tuy rằng quý giá, thế nhưng trong đó ẩn chứa tiên đế pháp tắc quá ít, giá tiền quá đắt, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Tựa hồ không chỉ như vậy chứ. Mộ Dung Vũ nhìn Đông Nguyên nở nụ cười. Đế binh mảnh vỡ mặc dù ẩn chứa tiên đế pháp tắc không nhiều, thế nhưng dù sao cũng là tiên đế pháp tắc. Đối với mấy người tới nói, dù cho chỉ là một tia tiên đế pháp tắc cũng có giúp đỡ cực lớn. Đông Nguyên yên tĩnh như vậy không đi đấu giá, nói rõ cách khác bọn họ đỉnh cao thương hội không cần những này đế binh mảnh vỡ, nói cách khác bọn họ đỉnh cao thương hội có đế binh tồn tại. Làm tiên giới to lớn nhất thương hội một trong đỉnh cao thương hội bên trong có tiên đế cấp bậc cường giả là không thể nghi ngờ. Không chỉ là đỉnh cao thương hội, cách khác chín đại thương hội cũng là như thế. Chỉ là tiên đế quy tiên đế, bọn họ sẽ không trợ giúp những người khác thu được tiên đế pháp tắc, mặc dù có đế binh cũng sẽ không đem đế binh lấy ra cho người khác tìm hiểu. Mộ Dung Vũ suy đoán đỉnh cao thương hội bên trong khả năng có nhàn tản đế binh. Bằng không, hắn không thể nào bày đặt này một khối đế binh mảnh vỡ mà không đi đấu giá. Nghe vậy, Đông Nguyên chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ nở nụ cười, liền không nói gì, kế tục quan tâm bên ngoài tranh giá. Lúc này, giá tiền đã đi tới 500 ức. 500 ức nhất phẩm tiên mạch, hơn nữa giá tiền vẫn là nhanh chóng tăng lên bên trong 60 tỷ. Vừa lúc đó, Đông Nguyên mở miệng trực tiếp đem giá tiền tăng lên 10 tỷ. Bà Mia nó. Ngay khi Đông Nguyên vừa dứt lời dưới, Mộ Dung Vũ liền nghe đến một trận tiếng mắng chửi, nghe thanh âm tựa hồ là Càn Khôn Thương Hội Hàn Mập. Đông Nguyên dĩ nhiên gọi giá. Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc nhìn về phía Đông Nguyên, chẳng lẽ mình suy đoán sai rồi. Bất quá, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền phản ứng lại. Không buôn bán không gian dối. Hắn e sợ còn có thể kế tục ra giá. Mộ Dung Vũ mặt mang nụ cười liếc Đông Nguyên một chút, cũng không nói lời nào. Quả nhiên, dường như Mộ Dung Vũ suy đoán, đón lấy Đông Nguyên lại hô mấy lần giới. Mỗi lần gọi giá đều sẽ gây nên đối diện Hàn Mập một trận tức giận mắng. 100 tỷ. 100 tỷ, còn có ai hay không tranh giá? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đế binh mảnh vỡ kéo lên đến 100 tỷ sau khi, liền không ai kế tục tăng giá. Dù sao, 100 tỷ nhất phẩm tiên mạch, dù cho là đối với những thế lực lớn kia tới nói cũng là một bút không nhỏ của cải. Mà đấu giá chỉ là đế binh mảnh vỡ mà thôi, cũng không phải hoàn chỉnh đế binh. Như vậy giá tiền đã là cực hạn. Đế binh mảnh vỡ liền cao tới 100 tỷ nếu như là hoàn chỉnh đế binh đây. Ít nhất là mảnh vỡ vạn lần, 1 triệu lần thậm chí càng cao hơn chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng lần thứ nhất đối với đế binh có mơ hồ giá trị quan. Cuối cùng vẫn là không ai tăng giá. Khối này đế binh mảnh vỡ bị một cái trong phòng quý khách được. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 479. Thượng quan thế gia. Đế binh mảnh vỡ chính là cuối cùng một cái vật đấu giá, ở đế binh mảnh vỡ bị thành công đấu giá sau khi buổi đấu giá cũng tuyên cáo hoàn mỹ kết thúc. Mộ Dung Vũ cùng Đông Nguyên cũng rời đi phòng đấu giá. Bất quá, cùng lúc tiến vào không giống nhau, lần này bọn họ thông qua quý khách đường nối rời đi. Dù sao trong phòng đấu giá có mấy chục ức tiên nhân, muốn thông qua trước bắt được môn rời đi, liền muốn người chen người. Lần này các ngươi đỉnh cao thương hội thu hoạch không ít a. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài từ phòng riêng xuống, liền nghe đến một cái tiếng cười lạnh. Hàn Mập. Mộ Dung Vũ quay đầu lãnh đạm nhìn Hàn Mập một chút, trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Hàn Mập lúc trước tuy rằng cố ý tăng giá, thế nhưng cuối cùng Mộ Dung Vũ bán đấu giá tinh vẫn thạch cùng không gian toái tinh thời điểm nhưng là không có quá mức quá đáng. Bằng không Mộ Dung Vũ nhất định đối với hắn hận đến nghiến răng. Bất quá, dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ đối với hắn cũng không có cảm tình gì. Hàn Mập, ngươi thu hoạch cũng không ít a. Đông Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hàn Mập nói rằng. Hàn Mập cũng có đấu giá, tương tự, Đông Nguyên cũng có quấy rối. Trên thực tế, chuyện như vậy cho tới nay đều là như vậy. Giữa bọn họ với nhau muốn đấu giá đồ vật cuối cùng giá sau cùng tiền đều vượt xa item giá cao nhất chỉ. Chân chính tổn nhân bất lời kỷ. Chúc mừng các vị, nói vậy đều thu hoạch khá rồi rào đi. Lúc này thập đại thương hội chủ quản đều hạ xuống từng cái ngoài cười nhưng trong không cười lẫn nhau chúc mừng, cũng không biết chúc mừng cái gì. Nhưng vào lúc này đoàn người từ bên trong bao gian hạ xuống. Vội vội vàng vàng hướng về phòng đấu giá ở ngoài liền đi tới. Hả? Tiên vương? Không đúng, đế binh khí tức. Khi này những người này ở bên cạnh mình lúc đi qua, Mộ Dung Vũ từ trong đó hai người trên người cảm giác được tiên vương khí tức. Đó là hai cái tiên vương cấp bậc cường giả. Chỉ là để Mộ Dung Vũ kinh ngạc không phải hai người này tiên vương cấp bậc cao thủ. Lần này loại cỡ lớn phòng đấu giá không cần nói tiên vương, dù cho là tiên quân, thậm chí là tiên đế đều có khả năng xuất hiện. Tiên vương cũng chỉ là bình thường cường giả tối đỉnh mà thôi. Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là ở những người này trải qua thời điểm, hắn dĩ nhiên cảm giác được đế binh mảnh vỡ tin tức. Cảm giác của chính mình lúc nào dĩ nhiên trở nên như thế nhạy cảm. Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc cảm giác của chính mình. Lúc trước, hắn cũng cảm giác được thiên phạt cung cùng tiên cung cao thủ lần theo, hiện tại càng là cảm giác được đế binh khí tức. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền nhìn sang. Hai cái tiên vương cấp bậc cao thủ phân biệt là một ông già cùng một người trung niên. Đoàn người có mười mấy cái, mỗi người thực lực không thấp, kém cỏi nhất đều là cái kia thiếu nữ, đều đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Những người này nhất định là một số thế lực lớn người. Mộ Dung Vũ chỉ là liếc mắt nhìn liền đưa mắt thu lại rồi. Đấu giá được đế binh mảnh vỡ, mà lại vội vàng vàng muốn rời khỏi nơi này. Những người này nói vậy là muốn sớm một chút chạy trở về đi, hay là có người ở đánh đế binh chủ ý. Vạn nhất bị bọn họ ngộ coi chính mình ở đánh bọn họ đế binh mảnh vỡ chủ ý, vậy thì không tốt. Bởi vậy Mộ Dung Vũ đưa mắt thu lại rồi. Những cường giả này vội vàng vàng, rất nhanh liền biến mất ở trong phòng đấu giá. Ngay khi bọn họ rời đi phòng đấu giá sau khi, Mộ Dung Vũ lại liên tục nhìn thấy từng tốp người cũng là vội vàng vàng rời đi phòng đấu giá. Cái kia chính là đấu giá được đế binh mảnh vỡ thượng quan thế gia người. Hừ, thượng quan thế gia tuy rằng có hai cái tiên vương, thế nhưng muốn đem đế binh hộ tống trở lại gia tộc, e sợ cũng có chút khó khăn. Đợi đến những người này sau khi rời đi, Hàn Mập cười lạnh nói rằng, thượng quan thế gia cũng là tiên giới nhất lưu thế lực, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là, bọn họ cũng không phải lính Nam Châu thế lực, đã như thế, bọn họ muốn đem cái kia đế binh mảnh vỡ hộ tống trở lại gia tộc. Sợ là rất khó. Dù sao, đang đấu giá sẽ trên không có mấy người có thể đấu giá dưới đế binh mảnh vỡ, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không mê tít mắt đế binh mảnh vỡ. Thông thường, cách làm của bọn họ chính là cướp giết. Đế binh mảnh vỡ, dù cho là tiên quân cũng đỏ mắt đồ vật. Lần này sợ là có trò hay. Thiên tế thương hội Lữ Trác cười lạnh nói rằng, nghĩa bóng chính là nói lần này khả năng có tiên quân cấp bậc cao thủ ra tay cướp giật. Chính mình may mắn thấy được tiên vương cảnh giới cường giả chiến đấu, chính là còn chưa từng thấy tiên quân cái này cấp bậc cường giả chiến đấu. Lần này nói không chắc chính là cơ hội tốt. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, suy nghĩ nói rằng, xem cường giả chiến đấu đối với tu vi của chính mình cũng có lợi ích to lớn. Dù sao cường giả vẫy tay một cái chính là bọn họ đối với sức mạnh lính ngộ. Đông Nguyên chủ quản liền như vậy cáo từ. Rời đi phòng đấu giá sau khi, Mộ Dung Vũ trực tiếp từ biệt Đông Nguyên, vội vàng vàng rời đi lính Nam Thành. Rời đi lính Nam Thành sau khi, Mộ Dung Vũ phân biệt một thoáng thượng quan thế ra những cao thủ phương hướng ly khai sau khi, liền trực tiếp triển khai huyễn ảnh quang dực. Hóa thành một vệt hắc sắc lưu quang ở trong hư không lói lên liền qua, biến mất ở phương xa phía chân trời bên trong. Tiên vương cấp bậc cao thủ tốc độ cực nhanh, bất quá thượng quan thế gia bên trong còn có cửu thiên huyền tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên tốc độ không nhanh, lúc này hẳn là đi không xa. Lấy tốc độ của chính mình, rất nhanh sẽ có thể cản lên. Chỉ là, một khi có tiên quân cấp bậc cao thủ ra tay, không biết thượng quan thế gia người có thể không ngăn cản được, hy vọng bọn họ đừng như vậy sớm ra tay đi. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, xẹt qua mấy làn sóng cường giả, biến mất ở phương xa phía chân trời. Mẹ nó, tên khốn kia lẽ nào là tiên quân cấp bậc cao thủ? Tốc độ làm sao như vậy nhanh? Một cái tiên vương cảnh giới cao thủ phát hiện một vệt sáng từ bên cạnh mình xẹt qua. Hắn thậm chí còn không có nhìn thấy bóng người kia là ai, đối phương cũng đã biến mất ở trước mắt mình, không khỏi một trận chửi bới. Không đúng, tiểu tử kia chỉ là một cái kim tiên. Không đúng, kim tiên làm sao có thể bay vẫn như thế nhanh. Thực sự là gặp duyên. Cái này tiên vương tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước bay lượn, chỉ là nhưng là cũng lại chưa thấy phía trước bóng người kia. Cùng cái này tiên vương giống như vậy, Mộ Dung Vũ xẹt qua vài hàng người, mỗi người trong lòng đều xuất hiện cái này tiên vương như thế ý nghĩ. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ chính đang bay lượn, trong chớp mắt, phía trước hư không tựa hồ đổ nát giống như vậy, một bàn tay lớn bỗng dưng từ cửu tiêu bên trên dò xét đi ra, che kín bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, vỡ tan bầu trời, mạnh mẽ đập xuống. Bầu trời trong nháy mắt vỡ tan, bên trong đất trời chỉ có con kia bàn tay lớn màu xanh. Khủng bố cực kỳ khí tức phát ra đến kinh sợ chư thiên vạn giới. Dù cho cách xa ở không biết bao nhiêu bên ngoài trăm triệu dặm, Mộ Dung Vũ linh hồn đều chịu đến đè ép, cảm giác cực kỳ khủng bố. Linh hồn cũng theo đó run rẩy, khủng bố uy thế bao phủ tới. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ sau lưng huyễn ảnh quang rực càng là suýt chút nữa bị vỡ tan ra, Mộ Dung Vũ cũng cơ hồ bị từ trong hư không đập xuống. Hơi thở thật là khủng bố, cái này chẳng lẽ là tiên quân uy thế sao? Mộ Dung Vũ dừng lại thân hình, một mặt vẻ hoảng sợ nhìn về phía trước. Gầm lên giận dữ từ phía trước truyền tới, tiếp theo Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy hai con như thần sơn bình thường thần quyền đột nhiên từ trên mặt đất vỡ rít mà lên, mang theo sức mạnh mạnh mẽ, trời long đất lở, mạnh mẽ đánh về phía con kia đập xuống bàn tay lớn. Ầm. Song phương ở trong hư không liền mãnh liệt oanh kích ở một khối. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy, từ mặt đất bay lên cái kia hai cái thần quyền, ở tiếp xúc được không trung bàn tay lớn kia trong nháy mắt, liền trực tiếp nát tan ra. Khủng bố lực trùng kích trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Chỉ thấy được phương xa, lực trùng kích chỗ đi qua, tư không trực tiếp bị vỡ tan, trên mặt đất quần sơn cũng trực tiếp bị vỡ tan trở thành bột phấn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy kinh khủng kia lực trùng kích như sóng to gió lớn bình thường hướng về chính mình như vậy mãnh liệt mà tới. Gay go. Mộ Dung Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hơi suy nghĩ, sau lưng huyễn ảnh quang rực nhanh chóng phiến chuyển động, hướng về phía sau liền muốn bay lượn mà đi. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là đem Hà Đồ Lạc Thư cho lấy ra che ở chính mình phía trước. Ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn xoay người mà chạy, nhưng là còn chưa kịp thời điểm, ở hắn vừa lấy ra Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, kinh khủng kia lực trùng kích cũng đã mạnh mẽ oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư chi lên. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ như là bị một tòa thần sơn va vào giống như vậy, toàn thân đau nhức. Dù cho đã đạt đến lục phẩm tiên khí cấp bậc, thân thể cũng tựa hồ vỡ tan ra. Mộ Dung Vũ yết hầu một ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Tận đến giờ phút này, hắn mới có cơ hội tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Có thể tưởng tượng được cái kia lực trùng kích là cỡ nào nhanh chóng, khủng bố cỡ nào. Mặc dù lấy ra Hà Đồ Lạc Thư cũng làm cho Mộ Dung Vũ trong nháy mắt bị trọng thương. Sức mạnh thật là khủng bố, chính là đây tiên quân sức mạnh sao? Nhìn thấy cái kia lực trùng kích chỗ đi qua, tất cả đều thành phấn vụn, hết thảy đều như thổi khô kéo hủ bình thường biến thành bột phấn, mặc dù cách xa ở mấy bên ngoài trăm triệu dặm đều cơ hồ bị dập tắt. Tiên quân cùng tiên vương chênh lệch quá to lớn. Mộ Dung Vũ gặp tiên vương cảnh giới cường giả chiến đấu, tuy rằng cũng vô cùng khủng bố mạnh mẽ, thế nhưng cùng tiên quân so ra nhưng là như gặp sư phụ giống như vậy, không đáng nhắc tới. Tiên quân thực lực cũng đã khủng bố như vậy được gọi là tiên giới cường giả cấp cao nhất, tiên đế thực lực lại đạt đến cảnh giới gì? Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hãi thầm nghĩ. Nói vậy, thượng quan thế gia những kia người cũng đã xong chứ? Cảm giác được kinh khủng kia sóng trùng kích đã biến mất. Mộ Dung Vũ lần thứ hai từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đi ra, phóng tầm mắt nhìn sang, trên mặt đất quần sơn đã bị di vì bình địa. Phía trước quả nhiên đã không còn động tĩnh, khủng bố đế binh mảnh vỡ đã bị cái kia ra tay tiên quân bắt được tay chứ? Hả? Không đúng. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên đại biến. Âm âm ầm. Trong chớp mắt, một luồng so với trước càng thêm khí tức kinh khủng đột nhiên từ phía trước truyền tới, hai bàn tay lớn ở phương xa trong hư không mãnh liệt va chạm ở một khối, sau đó song song vỡ tan ra. Xì! Cùng lúc đó, một đạo bé nhỏ bóng đen xé sách hư không, hướng về Mộ Dung Vũ bên này liền vọt tới. Thứ đồ gì? Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, hơi suy nghĩ liền trực tiếp vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư thế giới đồng thời, nhưng là ngơ ngác phát hiện đạo kia bé nhỏ bóng đen dĩ nhiên cũng tùy tùng vào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 480. Nuốt chửng, đế binh mảnh vỡ. Xèo. Một đạo ước chừng lòng bàn tay kích cỡ tương đương bóng đen theo sát Mộ Dung Vũ phía sau bắn nhanh mà tới. Trong đó phát ra đến khí tức để Mộ Dung Vũ đáy lòng bay lên một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Bạch. Mộ Dung Vũ trước tiên phản ứng lại. Một cái thuấn di liền rời khỏi tại chỗ, xuất hiện ở phương xa. Ngay khi hắn mới vừa thuấn di rời đi trong nháy mắt, đạo kia lòng bàn tay kích cỡ tương đương bóng đen liền xuyên thấu hắn trước kia vị trí, mạnh mẽ va vào phía trước mấy tòa núi lớn chi lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi cái kia mấy tòa núi lớn càng là trực tiếp bị di vì bình địa. Không chỉ có là như vậy, núi lớn trước kia vị trí càng bị nổ ra một cái phạm vi hơn 10.000 dặm thâm không thể nhận ra để hú to. Ở phương xa Mộ Dung Vũ thấy cảnh này trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Nếu là mình bị này một khối bóng đen oanh kích ở trên người, mặc dù cơ thể chính mình đạt đến lục phẩm tiên khí cấp bậc. Mộ Dung Vũ không dám tưởng tượng xuống. Dáng dấp kia kết quả duy nhất chính là Mộ Dung Vũ thân thể như những kia núi lớn bình thường trực tiếp bị đánh giết. Đó là vật gì? Dĩ nhiên có sức mạnh kinh khủng như vậy. Lẽ nào là những kia tiên quân cao thủ công kích? Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, vẫn như cũ có chút nghi ngờ không thôi. Tư không xé sách, Hà Đồ bóng người xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, tiện đà nhìn Mộ Dung Vũ cau mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hà Đồ chính là Hà Đồ Lạc Thư khí linh, chỉ cần phát sinh ở Hà Đồ Lạc Thư sự tình, hắn cũng có ngay đầu tiên biết. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Ta cũng không xác định. Trước tiên đi xem. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã bay lên trời, hướng về cái kia bị nổ ra hố to liền bay qua. Ồ! Nơi này có đế binh khí tức. Mộ Dung Vũ vẫn không có phi gần hố to, cũng đã cảm giác được một luồng mơ hồ khí tức thấu phát tài lại đây, đúng vậy trước hắn đang đấu giá hành cảm giác được cái kia một tia đế binh mảnh vỡ khí tức. Lẽ nào là khối này đế binh mảnh vỡ? Nghĩ đến đạo kia lòng bàn tay kích cỡ tương đương bóng đen, đúng vậy cùng khối này đế binh mảnh vỡ bình thường to nhỏ. Chỉ là đế binh mảnh vỡ làm sao sẽ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư? Mộ Dung Vũ nhưng là có chút không dám khẳng định. Liền, hắn liền tiếp tục đi tiến vào. Chỉ là, rất nhanh hắn liền phát hiện cái kia cỗ đế binh khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Đợi đến Mộ Dung Vũ đến gần bên cạnh cái hố lớn thời điểm, hắn đã không cách nào tiếp tục tiến lên. Đế binh uy thế, cũng chính là tiên đế uy thế để hắn không cách nào tiến thêm. Nếu là Mộ Dung Vũ mạnh mẽ tiến lên trước một bước, e sợ lập tức sẽ bị đế binh khí tức cho đè nát, đánh giết. Đây là đế binh khí tức. Không đúng, hơi thở này mặc dù là đế binh thế nhưng là vô cùng yếu ớt. Đây là đế binh mảnh vỡ. Hà Đồ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc cùng Mộ Dung Vũ đứng ở một khối. Lấy thực lực bây giờ của hắn cũng là không cách nào càng thêm tới gần đế binh mảnh vỡ. Bất quá, lấy hắn kiến thức rộng rãi ở cảm giác được đế binh khí tức thời điểm liền có thể nhận ra đế binh mảnh vỡ. Ngươi từ nơi nào trêu chọc đến đế binh mảnh vỡ? Hà Đồ quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ cười nói. Nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ lộ ra một mặt vẻ mừng rỡ như điên. Đế binh mảnh vỡ. giá trị 100 tỷ tiên mạch đế binh mảnh vỡ. Mộ Dung Vũ trong lòng mừng như điên không ngớt. Trước hắn cũng đối với đế binh mảnh vỡ đỏ mắt không ngớt, chỉ là nhưng là làm sao chính mình tài lực không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đi đấu giá. Mà hiện tại nhưng là không hiểu ra sao xuất hiện ở đây, điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ mừng như điên. Này gọi là gì? Sơn trùng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Ta nơi nào trêu chọc hắn, ta đều cơ hồ bị hắn bị giết hết. Mộ Dung Vũ có chút không nói gì nhìn Hà Đồ. Vừa mới nếu không là hắn phản ứng nhanh hơn một tia, chỉ sợ hắn đã bị giết hết. Đế binh mảnh vỡ, lần này kiếm bổn phát tài. Hà Đồ cũng có vẻ hết sức hưng phấn. Đáng tiếc, chỉ có thể làm nhìn. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ. Đế binh uy thế thực sự là quá mạnh mẽ, dù cho bị phong ấn, lấy thực lực của hai người bọn họ cũng không cách nào tới gần. Mặc dù đế binh mảnh vỡ đang ở trước mắt, bọn họ cũng không thể làm gì. Dùng để giết địch sao? Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách đảo kia đế binh mảnh vỡ, bởi vậy căn bản là không có cách dùng để giết địch. Cảm ngộ tiên đế pháp tắc. Mộ Dung Vũ chỉ có điều là kim tiên cảnh giới mà thôi, còn hơi sớm. Ngươi có biện pháp chiếm lấy đế binh mảnh vỡ sao? Mộ Dung Vũ nhìn Hà Đồ hỏi. Hà Đồ lắc đầu. Hết cách rồi, ta hiện tại vẫn là không cái kia năng lực. Hà! Gay go! Đột nhiên, Mộ Dung Vũ nhìn thấy Hà Đồ sắc mặt đột nhiên. Hắn nhất thời kinh ngạc, đang muốn đặt câu hỏi thời điểm nhưng là nghe được một tiếng sắc bén tiếng xé gió từ phía sau lưng truyền tới. Xèo! Sắc bén tiếng xé gió nhanh chóng từ phía sau bắn nhanh mà tới. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một vệt bóng đen xé rách hư không, chính hướng về bên này bắn nhanh mà tới. Là tuyệt tiên kiếm. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ, hắn không biết tuyệt tiên kiếm tại sao lại đột nhiên bắn vụt tới. Tựa hồ có người ở thao khống. Ở Mộ Dung Vũ biến sắc đồng thời, Hà Đồ đã ra tay, chỉ thấy hắn dò ra bàn tay lớn giữa trời chụp vào tuyệt tiên kiếm, tựa hồ phải đem tuyệt tiên kiếm cho bắt. Lại như là có người khống chế tuyệt tiên kiếm. Mắt thấy Hà Đồ bàn tay lớn chộp tới, tuyệt tiên kiếm đầu tiên là ở nửa đường trên dừng lại một chút, sau đó đứng chổng ngược mà lên, tiện đà một cái quay về Hà Đồ bàn tay lớn liền mạnh mẽ chém đánh mà xuống. Một đạo khủng bố ánh kiếm xé rách mà ra. Ầm! Một tiếng vang thật lớn sau khi, Hà Đồ bàn tay lớn càng là trực tiếp bị đánh nát ra. Cùng lúc đó, tuyệt tiên kiếm lần thứ hai hóa thành một đạo lưu quang, dĩ nhiên bắn nhanh hướng về cái kia bị đế binh mảnh vỡ nổ ra hố to. Mộ Dung Vũ đang muốn ra tay đem tuyệt tiên kiếm ngăn lại, nhưng nhìn đến tuyệt tiên kiếm bắn nhanh phương hướng, hắn liền do dự một chút, cuối cùng không có chặn lại. Ầm ầm. Ngay khi tuyệt tiên kiếm nhảy vào hố to trong nháy mắt, một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố đột nhiên bạo phát tài ra, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ hai người cho chấn động bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, không rõ vì sao. Hai đạo huyễn ảnh từ hố to bên trong vọt lên, Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú nhìn sang. Phát hiện bọn họ chính là khối này lòng bàn tay kích cỡ tương đương đế binh mảnh vỡ cùng tuyệt tiên kiếm. Chỉ là lúc này đế binh mảnh vỡ cùng tuyệt tiên kiếm tựa hồ không có quá mức được, tựa hồ chính đang lẫn nhau thảo phạt. Đúng, bọn họ ngay khi lẫn nhau thảo phạt. Lẽ nào bọn họ đều có chính mình ý thức, đều cũng đã sản sinh khí linh hay sao? Bị bọn họ sức mạnh bùng lên xung kích không ngừng rút lui Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra nghi hoặc không rõ vẻ mặt. Bọn họ sẽ không có có khí linh. Bất quá tại sao lại dáng dấp như vậy, ta nghĩ hẳn là tuyệt tiên kiếm muốn nuốt chửng đế binh mảnh vỡ, mà đế binh mảnh vỡ ở phản kháng. Nhìn một lúc, Hà Đồ giải thích nói rằng, bọn họ nếu không có sản sinh khí linh tại sao lại như thế chủ động. Đế binh chính là ẩn chứa tiên đế pháp tắc thần binh, mặc dù chỉ là đế binh mảnh vỡ cũng có ẩn chứa tiên đế một tia thần vận. Đối với mình có một loại bảo vệ tự mình ý thức. Mà tuyệt tiên kiếm tuy rằng không có khí linh thế nhưng hắn nếu có thể nuốt chửng cái khác tiên kiếm chữa trị thương tích, bởi vậy chủ động muốn nuốt chửng đế binh mảnh vỡ cũng là bình thường. Mộ Dung Vũ gật gù trong lòng đã là hiểu. Chỉ là lúc này hắn nhưng có một cái tân nghi vấn. Hà Đồ, ngươi nói hai người bọn họ kết quả cuối cùng là làm sao? Tuyệt tiên kiếm có không có khả năng nuốt chửng đế binh mảnh vỡ? Khó nói. Hà Đồ cũng không dám khẳng định. Đế binh mảnh vỡ dù sao không phải hoàn chỉnh đế binh, mà tuyệt tiên kiếm khi còn sống cũng chí ít là đế binh nhân vật cấp bậc này. Dù sao, hiện tại vẫn là tuyệt tiên kiếm giữ lấy ưu thế. Thật giống hai cái cường giả tuyệt đỉnh đang chém giết lẫn nhau giống như vậy, đế binh mảnh vỡ cùng tuyệt tiên kiếm ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới không ngừng chém giết, tuy rằng không có chiêu thức bén nhọn cùng đại chiêu. Thế nhưng là đánh long trời lở đất, đại địa chìm nhìm, vô cùng khủng bố. Sau ba ngày, này một hồi đại chiến cho đến kéo dài ba ngày. Tựa hồ, đế binh mảnh vỡ muốn bị tê, Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ vẫn luôn nhìn này hai cái tàn binh chiến đấu. Lúc này, đế binh mảnh vỡ đã từ từ bị áp chế xuống, rơi vào hạ phong. Trung quy vẫn là tuyệt tiên kiếm đạt được thượng phong. Lại kéo dài sau ba ngày, đế binh mảnh vỡ đã bị tuyệt tiên kiếm mạnh mẽ áp chế đi, cuối cùng càng bị tuyệt tiên kiếm trấn áp không còn sức đánh trả chút nào, hạ rơi trên mặt đất lên. Ông ông ông! Tuyệt tiên kiếm đột nhiên mãnh liệt rung động lên, trên người phát sinh chói mắt tia sáng chói mắt. Hào quang chói mắt đem đế binh mảnh vỡ bao phủ lại, mà đế binh mảnh vỡ càng là không cách nào chống lại, càng là bị rút ngắn đến tuyệt tiên kiếm bên người, cuối cùng dính sát tuyệt tiên kiếm. Tuyệt tiên kiếm muốn nuốt chửng đế binh mảnh vỡ. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà Đồ giải thích nói rằng, Mộ Dung Vũ chỉ là gật gù, đối với này cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Tuy rằng khi đó đế binh mảnh vỡ, thế nhưng cũng chỉ là mảnh vỡ mà thôi. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói căn bản vô dụng, bởi vì hắn không cách nào dùng chi đến giết địch, cũng không cần dùng nó đến cảm ngộ tiên đế pháp tắc. Đã như vậy, vậy còn không như cho tuyệt tiên kiếm cắn nuốt mất rồi. Chí ít, hắn có thể khống chế tuyệt tiên kiếm. Nếu như bị những người khác biết Mộ Dung Vũ bình tĩnh như thế nhìn tuyệt tiên kiếm nuốt chửng đế binh mảnh vỡ, e sợ sẽ liều lĩnh xông lên đem Mộ Dung Vũ cho giết chết. Vậy cũng là đế binh mảnh vỡ, giá trị 100 tỷ tiên mạch đồ vật. Tuy rằng chỉ là mảnh vỡ, thế nhưng là so với một ít quân binh còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí có thể để cho một cách tiên quân đột phá tới tiên đế cảnh giới. Mà Mộ Dung Vũ liền như thế cho tuyệt tiên kiếm nuốt chửng rồi. Bại gia tử. Bất quá, Mộ Dung Vũ thật sự không có cảm giác gì. Dù sao, đế binh mảnh vỡ lại không cần hắn tiêu tốn bất kỳ đánh đổi. Cho tuyệt tiên kiếm nuốt chửng không chỉ có sẽ không cảm giác được đáng tiếc, một khi có thể chữa trị tuyệt tiên kiếm, Mộ Dung Vũ cao hứng còn đến không kịp. Không biết nuốt chửng đế binh mảnh vỡ sau khi tuyệt tiên kiếm có thể hay không đạt đến đế binh cấp độ. Mộ Dung Vũ cười hì hì. Có thể đạt đến quân binh cấp độ ngươi là có thể trộm cười đế binh cấp bậc. Không hề nghĩ ngợi. Hà Đồ lập tức không chút lưu tình nói. Có thể đạt đến quân binh cấp độ cũng không sai a. Ta cũng thỏa mãn. Mộ Dung Vũ cười nói. Nếu như trên tay có quân binh, chỉ cần không gặp thượng tiên đế cảnh giới cường giả đỉnh cao, mặc dù là ngộ thượng tiên quân cũng không phải là không có sức đánh một trận. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không nghĩ tới coi như có quân binh. Lấy thực lực bây giờ của hắn có thể lấy ra quân binh sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 481. Thượng quan tinh tinh! Tuyệt tiên kiếm ở nuốt chửng đế binh mảnh vỡ. Chuyện này sẽ kéo dài một đoạn rất dài quá trình. Mộ Dung Vũ cũng không có ở Hà Đồ Lạc Thư nhìn tuyệt tiên kiếm nuốt chửng đế binh mảnh vỡ, mà là rất sớm liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Sau khi đi ra, Mộ Dung Vũ vẫn còn đang trước hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư địa phương. Chỉ là, hiện tại khu vực này nhưng là cùng hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trước một trời một vực, thậm chí có thể nói là hoàn toàn hai cái không giống địa phương. Nguyên bản nơi này có một tòa liên miên không dứt sơn mạch, thế nhưng lúc này tất cả đều cũng đã biến mất, bị di vì bình địa trở thành một mảnh sa mạc giống như tồn tại. Tiên quân cảnh giới cường giả trong lúc đó chiến đấu. Mộ Dung Vũ không khỏi nhớ tới trước tiên quân cường giả đánh ra cái kia một trường. Dù cho khoảng cách mấy trăm triệu bên trong, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ bị sức mạnh kinh khủng kia bắn cho kích, bị sáng. Nếu như Mộ Dung Vũ gần thêm nữa một điểm, sợ là trực tiếp sẽ bị tiên quân cảnh giới cường giả tiêu tán đi ra sức mạnh dư âm cho cắn giết. Hai cái tiên vương cảnh giới cường giả ở tiên quân trước căn bản không đỡ nổi một đòn. Thượng quan thế ra cái kia hai cái tiên vương cao thủ đánh ra công kích mạnh nhất, căn bản là không có cách lay động tiên quân cao thủ, trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn. Vào lúc này, thượng quan thế ra người sợ là cũng đã bị đánh giết chứ. Mộ Dung Vũ nghĩ như vậy nói. Trong lòng hắn đúng là không có đáng thương, đồng tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cảm giác. Ở trên thế giới này, xảy ra chuyện như vậy là cực kỳ bình thường. Không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Đế binh mảnh vỡ hẳn là sau đó những kia tiên quân cường giả tranh cướp mà vỡ bay ra, nhưng vừa vặn đuổi tới chính mình mở ra Hà Đồ Lạc Thư, do đó tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Đúng là để cho mình ngư ông thủ lợi. Bất quá, chính mình được đế binh mảnh vỡ sự tình tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, bằng không đều sẽ có tiên quân cấp bậc cao thủ xuống tay với chính mình. Hiện tại đã có không ít người mơ ước trên người mình vương binh, mặt sau còn có tiên cung thứ khổng lồ này đang nhòm ngó cho Mộ Dung Vũ áp lực thực lớn. Nếu như hắn được đế binh mảnh vỡ tin tức để lộ ra đi, như vậy Mộ Dung Vũ đều sẽ bị tiên quân cấp bậc cao thủ truy sát. Trừ phi hắn vẫn trốn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới không đi ra ngoài, bằng không tiên giới tuy lớn, cũng không hắn đất dung thân. Tiên quân đại chiến sau khi mảnh này địa vực bị di vì bình địa. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, phủ cận đã không có người thứ hai. Mộ Dung Vũ trực tiếp mở ra huyễn ảnh quang dực ở mảnh này sa mạc trên đất tầng trời thấp bay lượn cảm thù còn sót lại ở vùng thế giới này trong lúc đó thuộc về tiên quân cấp bậc khí tức. Hả? Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ phát hiện đến trên mặt đất tựa hồ có hơi dị dạng. Hả? Lẽ nào mặt đất bên dưới còn có người hay sao? Mộ Dung Vũ cảm giác nhạy cảm nói cho hắn ở khu vực này bên dưới có một cái yếu ớt hơi thở sự sống. Chỉ là, phóng tầm mắt nhìn sang, nơi này nhưng là một mảnh bình thản thuộc về hạt cát thế giới, nơi nào có cái gì sinh mệnh. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cảm giác nhưng là nói cho hắn này cũng không phải ảo giác. Bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào mặt đất. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền đem vùng đất này lấy ra một cái hố to. Ồ! Rốt cuộc, ở Mộ Dung Vũ hướng phía dưới đào ước chừng mấy chục sặm thâm thời điểm, hắn dĩ nhiên phát hiện một cái màu lam nhạt như một cái to lớn trứng gà hình bầu dục đồ vật bị chôn ở mặt đất lên. Mà ở cái này màu lam nhạt như to lớn trứng gà thứ tầm thường xuất hiện ở hiện sau khi, loại kia hơi thở sự sống trong nháy mắt mãnh liệt lên. Đương nhiên, loại này mãnh liệt cũng chỉ là nhằm vào Mộ Dung Vũ mà nói. Trên thực tế, hơi thở sự sống cực kỳ yếu ớt, tựa hồ sắp sửa tử vong. Đây là một cái pháp bảo hình thành vòng bảo vệ, có người ở bên trong. Nhìn thấy cái này màu lam nhạt ngoạn ý thời điểm, Mộ Dung Vũ một chút liền xác định cái này to lớn trứng gà là cái gì. Lẽ nào người ở bên trong ở tiên quân đại chiến bên trong sinh tồn? Nếu như là như vậy cái này pháp bảo tuyệt đối là quân binh nhân vật cấp bậc này thậm chí so với bình thường quân binh còn cường đại hơn. Mộ Dung Vũ tò mò, bàn tay lớn dò xét quá khứ. Răng rắc. Ngay khi Mộ Dung Vũ bàn tay lớn mới vừa tiếp xúc được cái này màu lam nhạt vòng bảo vệ thời điểm, vòng bảo vệ liền phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Tiếp theo Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy cái này vòng bảo vệ liền như vỏ trứng gà bình thường vỡ vụn ra. Càng là phá nát. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nói vậy cái này pháp bảo đã đến chịu đựng cực hạn. Nếu không là Mộ Dung Vũ đúng lúc đem từ mặt đất dưới đào lên, sợ là đã sớm phá nát. Như vậy, pháp bảo vòng bảo vệ bên trong người kia cũng sẽ bị bùn đất trực tiếp trồng điền, thậm chí bị đè ép chí tử. Vòng bảo vệ phá nát, vòng bảo vệ bên trong người kia rốt cuộc hiển lộ ra bộ mặt thật. Một con còn như là thác nước thanh ti tán loạn thủy rơi trên mặt đất, trên mặt che khuất hơn nửa dung nhan. Thế nhưng cho dù như vậy, Mộ Dung Vũ cũng có thể nhìn thấy thanh ti che chắn bên dưới cái kia hoa nhường nguyệt thẹn. Quần áo có chút ngổn ngang, thậm chí có nhiều chỗ đã phá nát, tình cờ lộ ra cái kia như dương chi giống như trắng mịn trắng như tuyết da thịt cao thẳng bộ ngực mềm, mỹ mông. Đừng tà ác, Mộ Dung Vũ cũng không phải đồ háo sắc, sở dĩ như thế một đường xem hạ xuống, hoàn toàn chính là phản ứng đầu tiên. Bởi vì trong lòng hiếu kỳ quan hệ, mà hơi hơi đánh giá một thoáng cô gái này. Chỉ là cô gái này lúc này lại là có chút nguy hiểm, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, tựa hồ bị thương nặng dáng vẻ. Là ta người tốt, cứu sống người tốt. Mộ Dung Vũ đưa tay đem cô gái này giúp đỡ lên, vượt qua một tia sinh mệnh lực lượng quá khứ, ổn định đối phương tính mạng. Bất quá, cũng chỉ là ổn định đối phương thương thế, không cho nàng có nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Hắn cũng không có trực tiếp đem đối phương chữa trị xong. Tuy rằng hắn có năng lực này. Thế nhưng, một khi chữa trị xong cô gái này, như vậy cô gái này sau khi tỉnh lại sẽ đối với hắn có hoài nghi. Một khi việc này bộc lộ ra đi, đều sẽ tăng cường Mộ Dung Vũ phiền phức. Vì phiền phức không tất yếu, Mộ Dung Vũ chỉ là ổn định nữ tử tính mạng. Bị Mộ Dung Vũ bán ôm vào trong ngực, nữ tử trên mặt thanh ti lướt xuống, lộ ra nàng cái kia đã có một chút hồng hào dung nhan. Ồ, cái này không phải thượng quan thế gia cô gái kia sao? Mộ Dung Vũ rốt cuộc nhìn thấy dáng vẻ cô gái, không khỏi hơi kinh ngạc. Ngày đó, rời đi thiên hạ phòng đấu giá thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã gặp qua cô gái này một mặt. Hắn kinh ngạc chính là cô gái này càng là không chết. Đột nhiên cô gái này phát sinh một tiếng ư, con mắt chậm rãi mở ra. Đập vào mắt liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia gần ngay trước mắt mặt to. A, thiếu nữ đầu tiên là phát sinh một tiếng cao vút cực kỳ tiếng thét chói tai, chấn động đến mức Mộ Dung Vũ lỗ tai nổ vang không ngớt. Cùng lúc đó thiếu nữ càng là một chưởng mạnh mẽ đánh về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ một phát bắt được thiếu nữ cái kia vô lực tay. Nếu không muốn chết liền không nên cử động. Dâm tặc, mau thả ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thượng quan thế gia nhất định sẽ đưa ngươi lột ra chóc thịt. Nữ tử cực kỳ tức giận, tựa hồ Mộ Dung Vũ đem nàng cường làm lộ giống như vậy, quay về Mộ Dung Vũ chính là một trận chửi ầm lên. Mộ Dung Vũ một mặt hắc tuyến, hắn cứu nàng trái lại nhưng trở thành dâm tặc. Đây là cái gì cùng cái gì? Câm miệng. Nghe thiếu nữ rít gào cùng chửi bới, Mộ Dung Vũ trung quy vẫn là không nhịn được quát lạnh một tiếng. Thiếu nữ lập tức câm miệng, thế nhưng là dùng vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Mộ Dung Vũ giết chết. Đưa cái này đan dược ăn đi. Mộ Dung Vũ ở thiếu nữ phản kháng trước nắm nàng đắc tội, đem một hạt đan dược chữa thương đập tiến vào trong miệng nàng. Cô nàng, là ta cứu ngươi, nếu như ngươi muốn chết liền kế tục mắng. Mộ Dung Vũ trực tiếp thả ra thiếu nữ. Ầm. Thiếu nữ vốn là bị thương nặng, tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng là không có một phần khí lực. Mộ Dung Vũ trực tiếp như vậy buông tay ra, nhưng là làm cho nàng trực tiếp ngã vào trên mặt đất, đập cho đầu đau nhức. Chết dâm tặc, ngươi thì sẽ không tiếc hoa thương ngọc a. Thiếu nữ trên mặt đằng đỏ lên. Vào lúc này nàng rốt cuộc cảm nhận được thân thể mình cũng không có cái gì gì dạng ngoại trừ chính mình bị thương ở ngoài, thậm chí nàng còn cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ đã khôi phục không ít. Lần này, nàng rốt cuộc biết chính mình trách oan Mộ Dung Vũ. Bất quá, lấy tính tình của nàng, muốn xin lỗi cũng không tiện. Liền chỉ có thể giấy rùa lên, xếp bằng trên mặt đất trên mặt bắt đầu luyện hóa đan dược sức mạnh. Mộ Dung Vũ rời đi vài bước, ở cách đó không xa cho thiếu nữ hộ pháp, nhưng là cũng không hề rời đi. Này tiểu nha đầu trường ngược lại không tệ, chính là có chút kiều rất. Mộ Dung Vũ nhìn chính đang chữa thương thiếu nữ, trong lòng nghĩ như vậy nói. Mộ Dung Vũ cho thiếu nữ ăn tự nhiên không phải cái gì quá tốt đan dược. Bất quá thiếu nữ luyện hóa đan dược sau khi thương thế cũng đã được rồi mấy phần. Tuy rằng còn không cách nào khôi phục thực lực, thế nhưng cũng chí ít cất bước như thường. Vinh, ngươi tên là gì? Ta tên Thượng Quan Tinh Tinh. Thượng Quan Tinh Tinh đi tới Mộ Dung Vũ trước, nhìn Mộ Dung Vũ trực tiếp nói. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Thượng Quan Tinh Tinh, nói rằng. Ngươi đã khôi phục mấy phần, lấy năng lực của ngươi, nói vậy hẳn là không ngại. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ quay lại thân hình, hướng về phương xa liền đi tới. Thượng Quan Tinh Tinh ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng thật lâu không cách nào phản ứng lại, nàng cho Mộ Dung Vũ hành vi cho làm ngây người. Một lúc sau khi Thượng Quan Tinh Tinh giận tím mặt lên. Tên khốn kiếp này dĩ nhiên không nhìn chính mình. Không nhìn hoa nhường nguyệt thẹn có nghiêng nước nghiêng thành vẻ chính mình. Chuyện này thực sự là không thể tha thứ, lẽ nào hắn cho rằng cứu mình là có thể không nhìn chính mình sao? Phẫn nộ Thượng Quan Tinh Tinh đi mau vài bước đuổi đi tới, mở ra hai tay đem Mộ Dung Vũ ngăn cản. Ngươi đến cùng tên gọi là gì? Ta tất yếu phải nói cho ngươi sao? Mộ Dung Vũ nhìn Thượng Quan Tinh Tinh từ tốn nói. Ngươi! Tức chết ta rồi! Ngươi nói cho ta tên của ngươi sẽ chết à? Thượng Quan Tinh Tinh giận dữ, hận không thể nhào tới mạnh mẽ cắn Mộ Dung Vũ mấy cái, thật phát tiết một thoáng chính mình lửa giận trong lòng. Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng đem chính mình tên nói ra, sau đó xoay người từ một bên khác liền đi. Mộ Dung Vũ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thượng Quan Tinh Tinh nhìn Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi, bước nhanh đi tới, căm tức Mộ Dung Vũ nói rằng. Tiểu tử, ngươi cho rằng cứu ta, sau đó dùng phương thức này là có thể thu được sự chú ý của ta lực sao? Ta cho ngươi biết, ngươi loại này vụng về thủ đoạn đối với là ta vô dụng, muốn thu được ta hảo cảm bằng ngươi còn không được. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. Cô gái điêu ngoa tự yêu mình. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ không khỏi một mặt hắc tuyến. Nữ nhân này cũng thực sự là quá tự yêu mình chứ. Trưởng thành cái kia dáng vẻ. Được rồi, nàng kỳ thực trường cũng không sai, miễn cưỡng xem như là khuyên thành tuyệt sắc, hoa nhường nguyệt thẹn đi. Chỉ là, chính mình tựa hồ đối với nàng không có bất kỳ cảm giác gì chứ. Này trung gian cấp bậc nữ tử, Mộ Dung Vũ tự nghĩ cũng thấy không ít. Như Triệu Chỉ Tình, như Mục Lệ Nguyệt, mặc dù là Vưu Mộng Thanh, tuy rằng kém hơn một chút, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ trong mắt cũng là một cái mỹ nhân. Cái này gọi là Thượng Quan Tinh Tinh nữ nhân thực sự là quá tự yêu mình, để Mộ Dung Vũ không hề tính khí. Chính mình chỉ có điều không muốn cùng nàng liên lụy quan hệ gì mà thôi, cứu nàng chỉ là nhân duyên tế hội thôi. Đối với vẻ đẹp của nàng mạo, Mộ Dung Vũ căn bản là chưa từng chú ý thêm quá. Dù sao, hắn không phải là đồ háo sắc gì. Liền ngươi cái kia dáng vẻ, ta còn thực sự không có hứng thú gây nên sự chú ý của ngươi. Mộ Dung Vũ nhìn Thượng Quan Tinh Tinh, nhàn nhạt nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Tức chết ta rồi. Người này nhất định là muốn cố ý làm tức giận ta, muốn gây nên sự chú ý của ta, nhất định là như vậy, đúng, nhất định là như vậy. Hắn hiện tại nhất định rất hy vọng ta đi lên ngăn cản hắn, sau đó đối với hắn biểu thị cảm tạ. Hừ, ta liền không ngăn cản ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bị lừa. Thượng Quan Tinh Tinh trong lòng cực kỳ sự phẫn nộ nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng có chút nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là để Thượng Quan Tinh Tinh kinh ngạc chính là Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đúng là càng chạy càng xa, chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở nàng trong tầm mắt. Trên thực tế, nếu không có Mộ Dung Vũ không muốn ở Thượng Quan Tinh Tinh trước mặt bại lộ quá nhiều, hắn trực tiếp liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, hoặc là trực tiếp sử dụng tới huyễn ảnh quang rực bay đi. Ai nha, người này dĩ nhiên thật sự đi rồi. Quá đáng ghét. Thượng Quan Tinh Tinh một đôi quả đấm nhỏ nắm chặt, phẫn nộ nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng, cuối cùng vẫn là đi tới. Nàng hiện tại tuy rằng khôi phục một điểm, thế nhưng là biết, nơi này vẫn như cũ tràn ngập nguy cơ. Nàng là Mộ Dung thế gia người, nói vậy đã bị rất nhiều người nhận ra. Tuy rằng trước có gia tộc pháp bảo bảo vệ mình, để cho mình miễn gặp tiên quân cấp bậc cường giả đánh giết, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Nhưng là, mình bây giờ nhưng là không còn gì cả. Một khi bị người khác gặp phải chính mình, nói không chắc sẽ bị đánh giết. Dù sao, một đại gia tộc bị thương con cháu, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ đối với nàng có hứng thú. Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên, bất quá hiện tại cũng có thể tạm thời chăm sóc chính mình. Trước tiên theo hắn, Thượng Quan Tinh Tinh trong lòng trầm ngâm một chút, đi mau vài bước đi theo. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, đứng thẳng ở tại chỗ, quay đầu nhìn Thượng Quan Tinh Tinh nói rằng: "Ngươi theo ta làm cái gì? Ta ở đâu là theo ngươi, tiên giới lớn như vậy, lẽ nào liền cho phép ngươi đi bên này sao?" Thượng Quan Tinh Tinh có chút khó chịu nhìn Mộ Dung Vũ. "Như vậy ngươi đi trước." Mộ Dung Vũ làm ra một cái xin mời tư thế. "Ta đột nhiên không muốn đi." Thượng Quan Tinh Tinh trên mặt nở một nụ cười, nhìn Mộ Dung Vũ. "Chớ cùng ta." Mộ Dung Vũ liếc Thượng Quan Tinh Tinh một chút, xoay người hướng về một hướng khác liền đi đi. Chỉ là, rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền phát hiện Thượng Quan Tinh Tinh cũng đi theo ở sau lưng mình. Chính mình chậm lại bước chân, Thượng Quan Tinh Tinh cũng chậm lại bước chân, chính mình bước nhanh, Thượng Quan Tinh Tinh cũng tăng nhanh bước chân, quả thực chính là đối với mình dập khuôn từng bước. Này điêu ngoa nữ là muốn lại trên chính mình sao? Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, đồng thời ngừng lại. Đối với điêu ngoa nữ, Mộ Dung Vũ ngược lại không là rất phản cảm. Dù sao, tạm thời đến xem, điêu ngoa nữ cũng không phải cái gì người xấu. Chỉ là bên cạnh mình theo như thế một cách đuôi để cho mình khắp nơi không tiện. Thứ yếu, điêu ngoa nữ chính là thượng quan thế gia người, một khi bị người phát hiện, nhất định sẽ có người có ý đồ với nàng. Dù sao, đế binh mảnh vỡ chính là bị bọn họ thượng quan thế gia được, bây giờ nhưng là không biết tung tích, khẳng định có người hoài nghi đế binh mảnh vỡ ngay khi Thượng Quan Tinh Tinh trong tay. Mặc dù là tiên quân, sợ là cũng sẽ như vậy hoài nghi. Làm người tốt, Mộ Dung Vũ sẽ không từ chối. Thế nhưng nếu như làm người tốt làm bị tiên quân cấp bậc cường giả nhìn chằm chằm, thậm chí đem chính mình đánh giết, vậy thì không phải chính mình mong muốn. Chủ yếu nhất chính là cái này đuôi theo chính mình để cho mình rất nhiều không tiện a. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Mộ Dung Vũ mặt âm trầm nhìn Thượng Quan Tinh Tinh. Không như thế nào, đã nghĩ theo ngươi mà thôi. Ngươi sẽ không như thế tuyệt tình chứ? Ở đây ta nhân sinh không quen, hơn nữa lại người bị thương nặng, ngươi nhẫn tâm để ta như thế một cách hiểu điệu, hoa nhường nguyệt thẹn có nghiêng nước nghiêng thành vẻ thiếu nữ xinh đẹp một mình ở đây lang thang sao? Thượng Quan Tinh Tinh một mặt vô cùng đáng thương nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng: "Này cùng ta có quan hệ gì?" Mộ Dung Vũ từ tốn nói: "Làm sao không liên quan? Cái gọi là đưa Phật đưa đến Tây, cứu người cứu tới cùng. Ngươi cứu ta, lẽ nào ở giữa đồ hủy bỏ sao? Ngươi không cảm thấy dáng dấp như vậy rất tàn nhẫn sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hẳn là đem ta hộ tống sẽ thượng quan thế ra sao?" Mộ Dung Vũ một mặt hắc tuyến. Này điêu ngoa nữ không chỉ có điêu ngoa, tự yêu mình. Hơn nữa thực sự là vô lý, thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Cứu ngươi chỉ là ta nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi. Đừng vọng tưởng ta sẽ cứu người cứu tới cùng, đưa ngươi đuổi về thượng quan thế gia. Ta không thời gian như vậy, coi như có thời gian cũng sẽ không dáng dấp kia làm. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn Thượng Quan Tinh Tinh tiếp tục nói. các ngươi thượng quan thế gia đấu giá đế binh mảnh vỡ, này cho các ngươi trêu ra to lớn mối họa. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, ta khuyên ngươi đừng như thế quang minh chính đại đi ra ngoài, bằng không hậu quả khó liệu. Nếu như là ta ngươi, ta sẽ biết điều trở lại thượng quan thế gia đi. Ngươi tên khốn này càng là tuyệt tình như thế. Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Thượng quan Tinh Tinh một trận tức giận. Ta tự nhiên là nam nhân. Nếu như ngươi muốn ta cứu người cứu tới cùng, đây là không thể nào. Bất quá, nếu như ngươi không ngại, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Thượng quan Tinh Tinh một trận giận dữ. Trời ạ, ta làm sao gặp phải như thế một cái cực phẩm nam nhân à? Ta hiện tại người bị thương nặng, không có bình thường một phần mười thực lực, ngươi phải làm sao mới có thể đem ta hộ tống về thượng quan thế gia. Về đến gia tộc sau khi, ta nhất định sẽ trọng tả ngươi. Biết những kia cái gì mỹ nhân kế loại hình đối với Mộ Dung Vũ không có tác dụng, thượng quan Tinh Tinh chỉ có thể nói như thế. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Thượng quan thế gia cũng coi như là một cái lâu năm thế lực lớn. Những gia tộc này bên trong nhất định có của cải kinh người, khả năng có không minh thạch loại này cấp tài liệu khác. Nếu như có thể. Mộ Dung Vũ nhìn về phía thượng quan Tinh Tinh, hỏi. Ngươi ở thượng quan thế gia là thân phận gì? Nếu như thượng quan Tinh Tinh chỉ là thượng quan thế gia con em bình thường, Mộ Dung Vũ coi như đem hộ tống trở lại, cũng không thể nào được không minh thạch loại thù lao này. Nếu như thượng quan Tinh Tinh thân phận rất trọng yếu, ta chính là thượng quan thế gia con cháu đích tôn. Nếu như ngươi có thể đem ta hộ tống trở lại, ta nhất định trọng tả ngươi. Thượng quan Tinh Tinh một mặt đắc ý nhìn Mộ Dung Vũ. Dòng chính cũng chia rất nhiều loại, muốn ta hộ tống ngươi trở lại cũng rất đơn giản. Gia tộc ngươi bên trong có hay không không minh thạch, tinh vấn thạch cùng với không gian toái tinh loại này tài liệu quý giá. Nếu như ngươi có thể đủ những tài liệu quý giá này cho rằng báo thù thoại, ta tự nhiên sẽ hộ tống ngươi trở lại. Không minh thạch, tinh vấn thạch, không gian toái tinh. Thượng quan Tinh Tinh nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ, nàng tự nhiên biết những tài liệu này quý giá. Mộ Dung Vũ lập tức liền muốn này ba loại vật liệu, quả thật là dở công phu sư tử ngoạm. Quan trọng nhất chính là thượng quan Tinh Tinh cũng không biết trong gia tộc có hay không này ba loại vật liệu. Chỉ cần ngươi đem ta hộ tống về thượng quan thế gia, ta tự nhiên sẽ cho ngươi loại này tài liệu quý giá làm thù lao. Bất quá, những tài liệu này quá mức quý hiếm, chỉ có thể là cho một loại, hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm. Thượng quan Tinh Tinh có chút phẫn nộ nhìn Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, thượng quan Tinh Tinh nhưng trong lòng là có chút đắc ý. Trước tiên đem ngươi giao đồng chủ, ta mới mặc kệ trong gia tộc có hay không những tài liệu này. Ngược lại đến thời điểm sẽ không tay không mà quay về là được rồi. Gia tộc của các ngươi đương nhiên là thật có những tài liệu này. Mộ Dung Vũ đại hỉ. Nếu như thượng quan thế gia thật sự có loại vật liệu này, Mộ Dung Vũ nhất định phải. Quá mức chính là hướng về đối phương mua chính là. Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta thượng quan thế gia là gia tộc gì. Thượng quan Tinh Tinh có chút chột dạ nói rằng chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có phát hiện. Bất quá, ta không tin ngươi, chúng ta trước tiên ký kết một phần hiệp ước. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đem một chỉ hợp đồng ném cho thượng quan Tinh Tinh. Thượng quan Tinh Tinh tiếp đi tới nhìn một chút, đơn giản chính là nói Mộ Dung Vũ đưa nàng hộ tống trở lại thượng quan thế gia, mà làm thù lao thượng quan thế gia nhất định phải cho tinh vấn thạch, không minh thạch cùng với không gian toái tinh ba loại vật liệu trong đó một loại. Ngươi thực sự là một cái khốn nạn. Thượng quan Tinh Tinh giận tím mặt, nhìn vẻ mặt mỉm cười Mộ Dung Vũ, nàng hận không thể nhào tới mạnh mẽ cắn hắn mấy cái để phát tiết chính mình tức giận trong lòng. Không thêm vậy thì ai đi đường nấy đi. Nhìn thượng quan Tinh Tinh phẫn nộ, do dự dáng vẻ, Mộ Dung Vũ nói như thế. Được, ta ký rồi. Thượng quan Tinh Tinh đem tên của chính mình ký rồi xuống, sau đó đem hiệp ước ném cho Mộ Dung Vũ. Rất tốt, hiện tại chúng ta liền đi Thượng Quan Thế Gia. Mộ Dung Vũ mặt mày hớn hở, có tấm này hiệp ước, Thượng Quan Thế Gia coi như là chống chế cũng không được chống chế. Cạc cạc, các ngươi nơi nào cũng không cần đi tới, toàn bộ đều ở lại chỗ này đi. Nhưng vào lúc này, một cái còn như chiêng vỡ bình thường khó nghe âm thanh truyền tới, tiếp theo phương xa phía chân trời liền nhanh chóng bay lượn mà đến rồi một đạo thân hình. Rất nhanh, người đến liền tới đến Mộ Dung Vũ hai người phía trước cách đó không xa hạ xuống. Đại La Kim Tiên. Thượng Quan Tinh Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu như nàng ở thời điểm toàn thịnh, đương nhiên sẽ không thay đổi sắc, chỉ là lúc này thực lực của nàng không tới bình thường vừa thành. Một thành, mà Mộ Dung Vũ cũng chỉ có điều là Kim Tiên cảnh giới tiên nhân, ở Đại La Kim Tiên trước mặt, bọn họ căn bản không đỡ nổi một đòn. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm kêu khổ, trong lòng âm thầm chửi bới tên khốn kiếp này đến càng là như thế đúng lúc. Nếu là ở ký kết hiệp ước trước, Mộ Dung Vũ nói không chắc sẽ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Thế nhưng hiện tại, nếu đã ký kết hiệp ước, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ Thượng Quan Tinh Tinh mà một mình chạy trốn.